đem lấy tay về, nói lắp nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn khẩn trương bất an tiểu nữ hài, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự hồ thấy được quá khứ chính mình, vì có thể sinh hoạt hảo một chút, nàng cũng là như vậy xem người sắc mặt, ngồi xổm xuống thân mình cười sờ sờ nữ hài dầu mỡ đầu tóc, nói, tiểu mùi mùi, không có chuyện, tỷ tỷ nói cho ngươi nga, tỷ tỷ là thủy hệ dị năng giả nga, này quần áo tỷ tỷ trở về tẩy tẩy thì tốt rồi. Kia nữ hài cũng bất quá 5-6 tuổi, trong ánh mắt lại, rốt cuộc không thấy mặt thế phía trước ngây thơ, nuốt một ngụm nước miếng hỏi, tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu, ta có thể mang các ngươi đi, chỉ cần cho ta một ít thủy thì tốt rồi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói, ta muốn tìm bán hạt giống địa phương, ngươi biết nơi nào có sao. Nữ hài gật gật đầu, nói, tỷ tỷ, nhà của chúng ta liền có một ít, ta còn biết một ít thúc thúc Ari trong nhà có, chính là bọn họ có nguyện ý hay không bán ta cũng không biết. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết, này đó hạt giống chính là nông dân mệnh căn tử, bọn họ đều ở chờ đợi, thế giới này một lần nữa đi trở về quỹ đạo, sau đó bọn họ liền có thể bằng vào này, đó hạt giống một lần nữa quốc thương bình thường sinh hoạt. Vậy các ngươi ra như thế nào nguyện ý bán đâu? Một bên nắm nữ hài tay đi đường, Tương Nhuyễn Nhuyễn một bên hỏi. Đệ đệ sinh bệnh, chính là trong nhà liền nhiệt một chút cháu đều không có, mụ mụ mỗi ngày thật thương tâm. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài một hơi, mấy ngày nay, nàng đi theo Long Tỷ, bên người, lại có không gian, vẫn luôn quá so đời trước dễ chịu rất nhiều nhật tử, chính là, mặc thế, lại có nhiều hơn nhân sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nàng nghĩ nhiều, này mặc thế có thể chạy nhanh kết thúc, chính là, đời trước, lại liền nàng đến chết đều không có nhìn đến, chỉ nhìn thấy tang thi càng ngày càng cường, mà các nơi thế lực cát cứ, có thể sống sót người đã là mặc thế phía trước dân cư 1/10 vạn. Tới rồi nữ hài ra, đây là đỉnh đầu giản dị lều trại, Tương Nhuyễn Nhuyễn đi vào, liền nhìn đến một cái gầy chơ cả xương nữ nhân chính ôm một cái nam hài khóc lóc. Tiểu mùi mùi, phụ thân ngươi đâu? Nhìn đến lều trại còn có chút nam nhân quần áo, Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Ba ba đi ra ngoài đánh tang thi, chính là vẫn luôn cũng chưa trở về, ta đi cửa thành kia chờ thêm, chính là những cái đó trở về người đều nói ba ba đã chết, ta không tin, mụ mụ cũng không tin. Tương Nhuyễn Nhuyễn chính mình không chiếm được thân tình, chính là đối với nàng tới nói. Càng hy vọng nhìn đến thân tình, cười nói, ta tưởng mua chút hạt giống, sẽ lấy thủy cùng một ít đồ ăn cho các ngươi trao đổi. Nữ hài mẫu thân tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, trong miệng nói, này mặc thế, là không cho người sống a, này đó hạt giống, ta chỉ sợ là sống không đến nhìn đến bọn họ có thể trên mặt đất loại nhật tử. Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng tam bao mì ăn liền cùng một xô nước trao đổi này đó hạt giống, bởi vì không gian có thủy nhi chăm sóc, hiện giờ bên trong hạt giống có không ít đã trưởng thành, quả nhiên như Long Tỷ theo như lời, thật sự không ít là củ cải hạt giống, nàng nhìn đến những cái đó củ cải thời điểm nhịn không được giống Long Tỷ oán giận. Tiểu nam hài tự hồ là nóng lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn thừa dịp tiểu nữ hài đưa nàng ra, tới thời điểm lặng lẽ đem dược đặt ở nữ hài trong lòng ngực. Hơn nữa dặn dò nàng về nhà lại xem, này niên đại, dược đã là không thể tái sinh đồ vật, tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Này đó hạt giống ném tới không gian giao cho Thủy Nhi xử lý, đồng dạng lần này Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là không hỏi cái này chút là cái gì hạt giống, nàng đã chậm rãi thích thường loại này kinh hỷ. Nàng lại cầm ở trong thôn bắt được khoai tây thay đổi một ít hạt giống, cũng hoàn toàn không nhiều chính là vậy là đủ rồi. Này đó thu hoạch trưởng thành thời điểm liền sẽ lại có một số lớn hạt giống tái sinh. Hai người trở lại Long Tỷ mang tiểu đội nơi địa phương thời điểm, bộ đội người đã ăn thường gạo cơm, tuy nói cũng không có xứng đồ ăn. Chính là những người này vẫn là ăn mùi ngon, có tiểu binh đã bưng hai chén lại đây đưa cho Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, nói, các ngươi chờ một chút, ta đi cho các ngươi làm một cái nồi to đồ ăn. Nổi lên mà bếp, Tương Nhuyễn Nhuyễn cầm 5 cái củ cải, 3 cái khoai tây. Bởi vì ba lô không lớn, lấy ra lại nhiều đồ vật cũng sẽ dẫn người hoài nghi, có cởi bỏ một bao răm bông, thả chút muối, có bỏ thêm một ít thủy bắt đầu nồi to hầm, thứ này ở mặt thế lúc sau, kia nhưng đã khó được thực. Hảo, đều đem các ngươi chén lấy tới, xoa xoa cái chán hẳn, Tương Nhuyễn Nhuyễn ước lượng đại muỗng bắt đầu cấp bọn lính tưới đến, còn trắng bóng gạo cơm thượng, những cái đó bọn lính đều nuốt một ngụm nước miếng, có tiểu binh tò mò hỏi, nơi nào tới củ cải cùng khoai tây à? Thế nhưng còn có răm bông, thật là chảy nước miếng a. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, Long Tỷ tiếp nhận cái muỗng, thế nàng giúp bọn lính múc này nồi to đồ ăn. Đủ vị, lão tử đã thật lâu không hưởng qua thịt vị, đại tẩu, này còn có sao? có binh lính ăn uống no đủ liền bắt đầu ồn ào, xem chính mình thiếu tướng một sữa ngày xưa lạnh băng bộ dáng, như vậy chi kỷ cũng nhịn không được bắt đầu hồ nháo lên. Lúc trước tuy rằng bọn họ nhìn thiếu tướng cứu như vậy một cái bình thường nữ nhân, chính là bọn họ đều là vừa nhuyễn nhuyễn coi như cấp thiếu tướng ấm giường dùng, chính là không nghĩ tới cô nương này như vậy cấp lực, không bao lâu thế nhưng thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, hiện giờ bọn họ không bao giờ dùng đi đau khổ cầu xin, cầm một đống đồ vật đi kia thủy hệ dị năng giả nơi đó đổi như vậy, một đinh điểm thủy. Tương nhuyễn nhuyễn sắc mặt đỏ lên, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Tỷ, nói, quản thủ hạ của ngươi. Long Tỷ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, như thế nào, ta cảm thấy bọn họ kêu rất đối a. Tương nhuyễn nhuyễn không nghĩ tới này nam nhân như vậy ra mặt dày, chính mình nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận quá hai người có phát triển cảm tình khả năng. Chính là hắn khen ngược, này đại tẩu đều kêu lên, đây là buộc chính mình thừa nhận đâu. Thở phì phì trở về chính mình nhà ở, cũng mặc kệ kia cái muỗng hiện giờ giao cho ai. Tương nhuyễn nhuyễn vừa đi, liền có binh lính nhỏ giọng hỏi, thiếu tướng, ngươi này nhất chiêu, chỉ sợ đại tẩu đừng dọa chạy a. Long Tỷ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, dọa chạy cái gì, chạy ta cũng có thể cho nàng bắt được trở về. Bọn lính nghe xong lời này, lại là một trận cười vang. Long Tỷ cùng bọn lính ăn no nê qua đi liền trở về chính mình cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn trụ nhà ở, trở về trong phòng Tương Nhuyễn Nhuyễn, nằm ở trong phòng của mình lại cảm thấy chính mình làm kiêu. Không phải một câu đại tẩu sao? Mấy ngày trước đây liền tính bọn họ đương chính mình là ấm giường, chính mình còn không làm theo thẳng thắn eo sinh hoạt. Nghe được mở cửa thanh âm, Tương Nhuyễn Nhuyễn oạch một chút mở cửa, nhìn đến cửa Long Tỷ, thuận tay tiếp nhận hắn đưa qua quần áo, hỏi, chúng ta khi nào đi a? Long Tỷ nhìn nàng một cái nói, sự tình đã xong xuôi tùy thời có thể đi. Như vậy a? Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt quay tròn chuyển, nói, hành, ta đây hiện tại muốn đi cho ta hảo mùi mùi hòa hảo phụ thân nói cá biệt. Nước tắm phóng hảo sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một cái, nói, chỉ có nước lạnh, ngươi nói ngươi vì cái gì là cái lôi hề dị năng đâu, thiêu cái nước ấm cũng phiền toái. Long Tỷ nhìn nàng một cái, nói, yêu cầu thật nhiều, tẩy tắm nước lạnh có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc lắc tay nhỏ đóng cửa lại liền hướng Tương Điền Lượng chỗ ở đi đến, cái này địa phương đã từng là nàng ác mộng nơi, hiện giờ, nàng cũng sẽ đem cái này địa phương biến thành bọn họ ác mộng. Long Tỷ vào tắm giữa rang, nhìn mảng ao nước trong, trần chờ một chút, đã phát một đạo lôi điện đến trong nước, chờ thủy phản ứng xong, sờ sờ lại phát hiện thủy như cũ vẫn là lạnh băng lạnh băng. Long Tỷ thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy này chính mình luôn luôn lấy làm tự hào lôi hệ dị năng, thế nhưng cũng rất vô dụng, thế nhưng liền cái nấu nước đều làm không được. Cởi hết quần áo, tẩy không sai biệt lắm thời điểm, Long Tỷ đột nhiên đầu óc vừa kéo, hướng trong nước thả một đạo tia chớp, chính là giây tiếp theo, hắn liền vô cùng hối hận chính mình này não trừ hành vi, bởi vì hắn chính toàn thân cảm thụ được điện giật cảm giác, hắn thậm chí cảm nhận được tóc của hắn đã tạo đi lên. Vội vàng từ bồn tắm nhảy ra, nhìn trong gương vẫn là tuấn đỉnh khuôn mặt, hiện giờ lại sắc mặt biến thành màu đen, sợi tóc từng cây giống châm giống nhau đứng thẳng. Bang bang, gõ cửa thanh âm truyền đến, Long Tỷ nhíu nhíu mày đè áp chính mình đầu tóc lại áp không đi xuống, đành phải tiến đến mở cửa, người tới đúng là Long Tỷ một cái tâm phúc, cũng chính là phụ trách cấp Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, lái xe một cái tâm phúc tiểu lý. Báo cáo thiếu tướng, ta là tới tắm giữa. Tiểu lý báo cáo xong lúc này mới thấy rõ ràng chính mình thiếu tướng bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Tới, hiện giờ thiếu tướng nơi nào còn có ngày xưa khí phách hăng hái bộ dáng, kia căng căng tạo sợi tóc, làm tiểu lý nhịn không được nhớ tới một cái phim hoạt họa nhân vật lôi thần. Long Tỷ hừ lạnh một tiếng, tiểu lý cũng không dám lại ngông nghênh, đành phải vuốt chính mình đầu hỏi, trưởng quan, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Long Tỷ mở ra môn, nói, tắm giữa địa phương liền ở bên trong, nhưng là Tương Nhuyễn Nhuyễn ra cửa, ngươi tại đây chờ nàng trở lại lại tẩy đi, không giống chúng ta ở thành phố S căn cứ giống nhau tồn thủy. Tiểu lý cười hắc hắc, đi phòng tắm đánh giá một chút, quay đầu lại ngồi xuống Long Tỷ bên người, nói, thiếu tướng, ngài thật đúng là hảo phúc khí, ta nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn kia thủy hệ dị năng cũng rất cường, nói vậy kia thân mình, nam nhân ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ nói chút lời nói thô tục, thường lui tới Long Tỷ cũng chỉ là nghe, mặc thế tiến đến, mọi người tinh thần áp lực nháy mắt bị phóng vô cùng lớn, hắn cũng minh bạch, chỉ là ở một bên nghe cũng không tham dự, chính là hôm nay nghe được tiểu lý nói như vậy, ánh mắt không khỏi hung ác một ít. Làm sao vậy? Thiếu tướng, này Tương Nhuyễn Nhuyễn còn không phải là thế người ấm giường nữ nhân, chẳng lẽ ngài thật sự coi trọng nàng không thành? Long tỷ một đạo sát đánh qua đi, nhìn đến Tiểu Lý cùng chính mình giống nhau kiểu tóc lúc sau mới vừa lòng ngồi xuống, nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Tiểu Lý ngốc lăng một chút, nói, thiếu tướng, tuy nói ngươi hiện tại ở thành phố S căn cứ hỗn, không tồi, chính là rốt cuộc kinh thành mới là ngươi căn, Tương Nhuyễn Nhuyễn trung quy nhập không được phụ thân ngươi mắt a. Long tỷ nhíu nhíu mày, Tiểu Lý tự biết nhiều lời, cũng không dám lại nói, kinh thành Long ra chính là cổ võ đại tộc, còn cái hôn sự trước nay làm không được chủ, hắn từ nhỏ đó là Long ra bồi dưỡng, chuyên môn phụ trách bảo vệ này một thế hệ Long ra thiếu chủ Long tỷ an toàn. Long tỷ điều động vừa rồi ngoài ý muốn nhảy vào thân thể lôi điện, đem nó chậm rãi thư hoãn, sợi tóc cũng chậm rãi trở nên phục tùng xuống dưới, nhìn một chút thời gian, lại là đã không còn sớm. Chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại còn không có trở về. Chúng ta đi đem ra nhìn xem, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng nên đã trở lại. Long tỷ lên đường đi đem ra thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng ở đem ra chơi vui vẻ vô cùng. Đem ra lần này bất đồng với kiếp trước, là đón Tương Nhuyễn Nhuyễn vào phòng, có lẽ là Tương Điền Lượng từng có giao đãi, nếu là Tương Nhuyễn Nhuyễn trở về, nhất định phải hảo hảo chiếu cố, rốt cuộc nàng thân là, từ thành phố S căn cứ trở về thủy hệ dị năng giả chính là, có cực đại giá trị lợi dụng, huống hồ nàng dám tạp chính mình bảo bối, không trả giá chút đại giới sao được. Đem ra sinh hoạt hiện giờ cũng không giàu có, chẳng qua so người bình thường hảo chút thôi, tuy rằng không đến mức đói bụng, chính là cũng quá không thường từ trước tổ yến vây cá xa xỉ sinh hoạt. Ai nha, đây là Nhuyễn Nhuyễn đi, ngần ấy năm không gặp, nhưng thật ra biến thành một cái như vậy xinh đẹp đại cô nương. Tương Chân Chân mẫu thân Vương Liên nhiệt tình tiếp đón Tương Nhuyễn Nhuyễn, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy nàng Tương Nhuyễn Nhuyễn, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái hiền từ trung niên nữ nhân, chính là hiện giờ, nàng lại tinh thần thanh minh, nữ nhân này, có thể đem Tương Điền Lượng như vậy ích kỷ nam nhân tâm chiếm cho riêng mình, lại ở mặt thế còn có thể làm Tương Điền Lượng đối nàng không rời không bỏ, này trên tay bản lĩnh, nhưng không chấp nhận được Tương Nhuyễn Nhuyễn khinh thường. Đời trước Tương Nhuyễn Nhuyễn cứu ở tại thang lầu hạ nho nhỏ âm lãnh gác mái, hiện giờ nơi đó lại đôi một ít không cần đồ vật. Tương Chân Chân nghe từ Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người truyền đến tắm gội thanh hương vị, xem chính mình một thân dơ bẩn, không thể tưởng được chính mình một cái đường đường Tương Điền Lượng, sủng ái nhất nữ nhi hiện giờ lại muốn lấy lòng nàng như vậy, một cái vứt bỏ cũng chưa người muốn, trong lòng ghen ghét, khinh bỉ, các loại cảm xúc mãn nhãn, làm nàng một khuôn mặt muôn màu muôn vẻ lên. Tương Chân Chân trước nay chỉ cảm thấy chính mình là chân châu, hiện giờ thế nhưng phát hiện chính mình biến thành mắt cá, loại này đối lập mãnh liệt cảm giác, làm nàng rất là khó chịu, chỉ là nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ánh mắt của nàng, thu thập hảo tự mình cảm xúc, cười nói, tỷ tỷ lần đầu tiên tới trong nhà, ngàn vạn không cần khách khí, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Tương Chân Chân tự hồ ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Nhớ tới thường một hồi này Tương Nhuyễn Nhuyễn ở Tương Điền Lượng, văn phòng tùy tay đem kia phụ thân thích nhất thời tống đồ cổ bình hoa liền cấp đánh, vội vàng sửa lại khẩu phong, nói, chúng ta tỉ mùi lâu như vậy không gặp, không bằng ngồi ở này trò chuyện đi, mẹ, ngươi đi lấy chút đồ ăn vặt lại đây. Tương Chân Chân muốn ấn này Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở chỗ này nói chuyện, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại tự hồ đối này đem ra rất là tò mò, tùy tay né qua Tương Chân Chân, đã nhảy đến cách đó không xa khắp nơi nhìn này xa lạ lại quen thuộc đem ra. Vương Liên xem Tương Chân Chân ánh mắt, cũng đi qua đi muốn đỡ Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở trên sofa nói chuyện. Lời nói ngoài lề, cầu cất chứa, cầu cất chứa, cầu cất chứa không cho lực a. Hảo thương tâm Tương Nhuyễn Nhuyễn ở phía trước tò mò nhìn, Tương Chân Chân tắt nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, trong lòng run sợ, nếu không phải ba ba phân phó, nàng nhất định dùng hỏa đem cái này sẽ không xem người sắc mặt nữ nhân đuổi ra nhà ở. Cảm nhận được Tương Chân Chân khó chịu, Tương Nhuyễn Nhuyễn quay đầu nói, ta tới nơi này ngươi không cao hứng sao? Tương Chân Chân thu hồi ngũ quan dây dưa ở bên nhau lược hiện dữ tợn sắc mặt, cười nói, như thế nào sẽ, đúng rồi, Nhuyễn Nhuyễn, tinh hạch ngươi còn có sao? Chúng ta là tỷ muội, ngươi lại là thủy hệ dị năng, thăng cấp khẳng định không mau, nhưng là ta chính là hỏa hệ dị năng, ta dị năng trở nên cường đại nói, là có thể bảo hộ ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, Tương Chân Chân chờ mong nhìn nàng, đáng tiếc tiếp theo câu nói, Tương Chân Chân liền thất vọng rồi. Tinh hạch đều ở Long tỷ nơi đó, hắn đặc biệt kêu kiệt, tất cả đều cho chính mình dùng, ta nếu là dùng kia đều tính mượn, là phải trả lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn ra vẻ khó xử nói, tưởng nàng trong không gian hiện tại ném một đống hai người này một đường đánh nhất giai, nhị giai tinh hạch, bởi vì hai người hiện giờ đều tam giai, này đó tinh hạch nhưng thật ra vô dụng, Thủy Nhi. Nhìn đến này đó lại rất vui mừng, đang ở rùng này đó tinh hạch thăng cấp năng lượng, hiện giờ năng lượng thủy cũng càng ngày càng tinh thuần. Thủy Nhi nói, chờ này năng lượng thủy tinh luyện đến nhất định nông nổi, uy thực người uống lên lúc sau, sẽ có tẩy tinh phạt tủy tác dụng. À đúng rồi, trong không gian những cái đó trứng gà trứng vịt cái gì đều đã sản lượng không ít, có lẽ trở về có thể nhiều nấu chút trứng trên đường ăn, có không dẫn người chú mục, thật là ý kiến hay. Các ngươi lại như thế nào nhận thức a? Hai người đi tới gác mái nơi này, Tương Nhuyễn Nhuyễn vuốt ve này chính mình cọ qua vô số lần thang lầu, phản phất lại về tới đời trước đáng thương vô cùng nhật tử, bị mẫu thân vứt bỏ, bị phụ thân lợi dụng, bị này người một nhà xem thường, giống cái cậu giống nhau kéo dài hơi tàn, chính là bọn họ lại vẫn là muốn ép khô chính mình cuối cùng giá trị, nàng mệnh đối với bọn họ tới nói, cái gì đều không tính là, có lẽ còn không bằng mấy ngày trước đây nàng đánh nát cái kia thời Tống Bình Hoa đi. Nhận thức a, ta nhận thức hắn thời điểm vẫn là một người bình thường, hắn đã cứu ta, ta liền đi theo hắn, sau lại thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, liền vẫn luôn ở hắn bên người lạc. Tương Chân Chân đáy lòng hiện lên một tia ghen ghét, rồi lại cười hỏi, ngươi nhất định yêu hắn, đúng không? Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, xoay đầu chính thức nhìn Tương Chân Chân, nói, Tương Chân Chân, là ngươi ngốc vẫn là ta khờ a? Cái này niên đại còn nói tình yêu, kia chi bằng trực tiếp. Uy tang thi hảo, chúng ta cái này kêu theo như nhu cầu, hiểu sao? Tương Chân Chân đôi mắt chợt lóe, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng thật sự không thú vị. Nhà này quý trọng đồ vật phóng địa phương nàng đều rõ ràng, chính là nàng hiện giờ đột nhiên đối những cái đó. Gia nhân này chấp nhất vàng bạc tài bảo không thú vị. Mấy thứ này có lẽ ở hòa bình thịnh thế là lệnh người hâm mộ quý trọng vật phẩm. Chính là cái này niên đại, lại liền một cái màn thầu khả năng đều so ra kém. Nàng sẽ không làm cái gì, nàng chỉ biết trơ mắt nhìn này nhảy nhót một nhà tự cho là trở thành nhân thượng nhân lại từ giữa rơi xuống, nàng sẽ làm bọn họ cũng cảm nhận được tuyệt vọng hương vị. Nhuyễn Nhuyễn, có thể giúp ta cái vội sao? Trong nhà thủy đã không quá đủ dùng, ngươi lại là thủy hệ dị năng giả, có thể cho chúng ta chút thủy sao? Tương Chân Chân nhưng không cam lòng làm này Tương Nhuyễn Nhuyễn, bạch bạch đến chính mình ra dạo qua một vòng, liền như vậy đi rồi. Có thể a? Tương Nhuyễn Nhuyễn tự hồ thật dễ nói chuyện, Tương Chân Chân thầm nghĩ thật là một cái ngu ngốc, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn tiếp theo lại nói, này dị năng thủy cũng là muốn đồ vật mua, ta ở thành phố S căn cứ thời điểm là hai cái nhất giai tinh hạch một thùng, ngươi xem ngươi yêu cầu nhiều ít, ta này vẫn là đưa hóa về đến nhà, phí chuyên trở liền không cùng ngươi muốn. Tương Nhuyễn Nhuyễn kia một bộ ta thật thuần lương bộ dáng, Tương Chân Chân này nhịn một đường tức giận rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi nếu họ đem, nên lưu lại nơi này vì ba ba căn cứ làm cống hiến, huống chi bất quá muốn ngươi một ít dị năng thủy, ngay cả thân thể của ngươi cũng là ba ba cấp, ngươi cho rằng ngươi hiện tại leo lên thành phố S căn cứ thiếu tướng là, có thể ở chúng ta trước mặt tác oai tác phúc đúng không? Như vậy phủng ngươi, có phải hay không thật cho ngươi mặt a? Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tương Chân Chân, hốc mắt đã đỏ lên. Tấm một bên Vương Liên liền nói, ta cho rằng Chân Chân là thiệt tình cao hứng ta trở về, chính là, nguyên lai Chân Chân thế nhưng là như vậy tưởng ta sai rồi, ta liền không nên bồi Long tỷ tới đem ra căn cứ, ta liền không nên nói cho phụ thân ta cũng là hắn nữ nhi, ta càng không nên nghĩ đến phải đi tới nơi này cùng các ngươi cáo biệt, ta đây liền đi, một khúc đồng trưởng quầy nước mắt sái tương tư mà, Tương Nhuyễn Nhuyễn diễn rất là đã ghiền, Vương Liên tổng cảm thấy này đoạn lời nói nơi nào nghe qua, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, chính mình này nữ nhi nung chiều lớn lên, lại sớm thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, hiện giờ làm nàng phủng người khác, nhìn thời gian dài như vậy cũng là không dễ dàng. Long tỷ đi đến đêm cửa nhà thời điểm vừa lúc nghe thế đoạn lời nói, bán ra đi bước chân lại thu trở về, tiểu lý kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Long tỷ im lặng, tổng không thể nói chính mình ngại quá mất mặt, chỉ nhanh hơn bước chân đến đem ra chuyển biến địa phương đi. Bộ Tương Nhuyễn Nhuyễn nước mắt lưng tròng lôi kéo Vương Liên, một bộ ngươi không cho ta làm chủ chính là khi dễ ta, ngươi không cho ta làm chủ chính là dung túng nhà ngươi nữ nhi phạm tội bộ dáng. Chân Chân à, mau cho ngươi muội muội xin lỗi, mụ mụ biết ngươi cũng không phải cố ý nói như vậy, nhất định là trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn. Vương Liên chỉ có thể từ chính mình nữ nhi nơi này xuống tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng lại ở phun tàu, mùi mùi ngươi cái đại đầu quỷ a. Chúng ta hai cái tuổi lớn nhỏ kia chính là thế giới chưa giải chi mê, bằng gì ta liền thành mùi mùi, chỉ là đương kim quan trọng, vẫn là khóc không phải. Tương Chân Chân hoảng khẩu khí, trong lòng ám đạo, không thể cùng nàng so đo, không thể cùng nàng so đo, liền tính không nghĩ bên người nàng nam nhân Long Tỷ, cũng đến ngẫm lại những cái đó tinh hạch còn hữu dụng chi không kiệt thủy. Thực xin lỗi, ta vừa rồi nói chuyện vọt chút, ta chỉ là bởi vì mặc thế thời gian dài như vậy tinh thần quá áp lực, ngươi lại không chịu cho ta thủy, nhất thời xúc động phẫn nộ mới nói như vậy. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa trên mặt nước mắt, ra vẻ hào phóng nói, nếu ngươi nói như vậy, ta liền tha thứ ngươi đã khỏe. Tương Chân Chân hít sâu, nghiến răng nghiến lời nói, kia thật đúng là cảm ơn mùi mùi, không biết có thể hay không làm phiền mùi mùi cho chúng ta tồn một ít thủy dùng. Đương nhiên có thể. Tương Nhuyễn Nhuyễn một bộ tể tướng trong bụng có thể chống thuyền rộng lượng đến không được. Cười nói, nhưng là Chân Chân vừa rồi như vậy nói ta, lòng ta không thoải mái, cho nên nguyên lai hai cái nhất giai tinh hạch hiện tại muốn ba cái. Tương Chân Chân lửa giận hướng tâm, hai bước đi đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt, nói, lăng, cút cho ta, chúng ta đem ra không chào đón ngươi, mụ mụ, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không ta mẹ, đem nàng cho ta oanh đi ra ngoài. Vương Liên cũng không thích Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là nàng sẽ không làm như vậy quá mức, chỉ thấy nàng một bên tấm. Tương Nhuyễn Nhuyễn, một bên nhỏ giọng nói, Nhuyễn Nhuyễn thật xin lỗi, Chân Chân chính là đại tiểu thư tính tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa đi ra đem ra, xoay cái còng, liền nhìn đến tài xế Tiểu Lý ngồi xổm trên mặt đất mắt lấp lánh nhìn chính mình, nàng chớp chớp mắt, hỏi, Tiểu Lý, ngươi như thế nào tại đây? Tiểu Lý chiều một phương hướng chu chu môi, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến bên kia Long Tỷ đang ở bị một đám nữ nhân người vây quanh, ở trung gian, ngũ quan lạnh nhạt, lông mày nhíu chặt, khóe miệng hơi hơi rũ xuống, biểu hiện hắn thật không vui. Này đó nữ nhân đều xuyên giống mô giống dạng, chỉ là Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn, kia một đám váy như thế nào như vậy đoạn, tang thi tới thời điểm trốn chạy không sợ bị tang thi thấy váy hạ phong quang a, vốn đang muốn nhìn diễn tới, lại vừa nhấc đầu cùng Long Tỷ ánh mắt đối diện, ngốc lăng một giây, vừa lơ đãng phía sau không biết như thế nào bị người đẩy một chút, lão đảo hướng Long Tỷ cái kia phương hướng chạy đi. Ngươi ai a? Không biết thứ tự đến trước và sau sao? Mặt sau xếp hàng đi. Một ăn mặc màu đỏ sườn xám nữ tử trên mặt nùng trang đạm mạc, tinh xảo dung màu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn mênh mông cuồn cuộn đội hình, chọc chọc ngón tay, nghĩ ngoan ngoãn đi mặt sau xếp hàng đi, lại nhìn đến Long Tỷ biết hết thảy ánh mắt, đành phải tung ta tung tăng cò đến chính giữa nhất, thực mau bị Long Tỷ bắt một bàn tay, hướng bên người vùng. Tương Nhuyễn Nhuyễn bị một chúng như lang tự hộ ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng đầu tiên là một sợ, phải biết rằng, nữ nhân này a tàn nhẫn lên chính là không muốn sống, nhưng là, nàng vì mau sợ a Long Tỷ cùng nàng so những người này thuộc nhiều hảo mị, tiếp theo liền ngẩng đầu ửa ngực, hung ác đẩy ra quay trung quanh ở Long Tỷ bên người nữ nhân, nói, làm gì đâu, không biết thứ tự đến trước và sau, xếp hàng biết không? Long Tỷ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói lời nào, chỉ là nắm nàng dựa vào mặt sau trên vách tường, cẩn thận che chở nàng không bị người đẩy. Xuyên sườn xám nữ nhân đã bị tể đến mặt sau, chính là phía trước nữ nhân vẫn cứ giống vịt giống nhau kêu gào, ngươi ai a, dựa vào cái gì làm chúng ta xếp hàng? Chính là, Long thiếu tướng, ngươi xem nữ nhân này, như thế nào có thể như vậy đâu? Nàng là ai a? Nghe nói hẳn là cùng Long thiếu tướng cùng nhau tới căn cứ, hình như là cái gì thủy hệ dị năng giả. Nga, không nhiều lắm bản lĩnh a. Bọn tỷ muội thường chính là cho rằng chính mình cái gì thân phận a? Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe những người này nói chuyện, đột nhiên một cười xấu xa, bẹp một chút thân ở Long Tỷ trên mặt, nói, thân phận a, ta chính là ấm giường, các ngươi ấm sao? Long Tỷ bởi vì bị một đám nữ nhân vây khốn lạnh băng, đôi mắt đột nhiên chứa thường một tầng nhàn nhạt ấm áp, cảm giác vừa rồi bị kia ấm áp cánh môi đụng vào quá địa phương truyền đến từng đợt ấm áp, âm thầm thầm nghĩ, kia môi tư vị nhất định càng thêm điềm mỹ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không biết nói này Long Tỷ như vậy tưởng, nàng chính ngạo kiều đâu, nhìn kia một đám nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, tấm tắc hai tiếng, khiêu khích trừng mắt bọn họ. Thế nào, các ngươi dám sao? Có một ăn mặc màu xanh lục váy khinh thường ngó Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, nói, thượng không đột hạ không kiều, đó là thiếu tướng không gặp được ta như vậy nữ nhân. Nói xong, liền phải dùng kia lửa cháy môi đỏ hướng Long Tỷ đánh tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn một trận cười trộm, chỉ thấy Long Tỷ nhíu nhíu mày, Một đạo lôi không chút khách khí phát ra, tuy rằng đã cố tình giảm bớt lực đạo, nhưng là kia màu xanh lục váy thiên kim tiểu thư hiện giờ, trên người quần áo đã đen tuyền, tỉ mỉ sửa sang lại đầu tóc hiện giờ cùng bắp gan giống nhau bành trướng. Xì, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới, đắc ý nói, còn có ai ra thử xem à, này ấm giường việc này, cũng không nói các ngươi có tư cách hiểu sao. Biết cái gì kêu mẫn cảm điểm sao? Biết như thế nào có thể làm? Nam nhân sung sướng sao? Này cũng không biết, về nhà học học lại đến xếp hàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói đã ghiền, đời trước, nàng không chỉ có mỗi ngày đều phải nghe đến mấy cái này lời nói thô tục, hơn nữa không ít thời gian còn phải bị bắt xem chút đông cung diễn. Này những thiên kim tiểu thư, hiện tại bề ngoài đều là ra vẻ đạo mạo, chính là sớm muộn gì có một ngày, trở thành kẻ yếu các nàng cần thiết dựa vào cường đại nam tính dị năng giả mới có thể sống sót, mà các nàng hiện tại đã có mơ hộ nguy cơ cảm. Nàng vì các nàng thật đáng buồn, muốn sống cũng không sai, nhìn thoáng qua Long Tỷ, lần này bọn họ thật sự tìm lầm người. Long Tỷ một đạo lôi đi ra ngoài, những cái đó nữ tử không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại mắt giang trên mặt rạng chống canh một thêm lửa nóng quang mang, có nữ nhân liền phải cởi bỏ quần áo, vũ mị nói, Long thiếu tướng, ngươi lợi hại như vậy, một nữ nhân như thế nào đủ, không bằng đem ta cũng thu. Ta bảo đảm bất hòa cái này tỷ tỷ tranh giành tình cảm. Lời này vừa nói ra, những cái đó nữ tử lại là sôi nổi lại các sự kỳ chiêu, Tương Nhuyễn Nhuyễn le lưỡi, chính mình nhưng làm không được này một bước a. Long Tỷ Long mày nhăn thật khẩn, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn không có phản ứng lại đây, thời điểm đã bị hắn bay nhanh lôi kéo rời đi, lưu tại chỗ tiểu lý ngây người một giây, lão đại đây là lại bạo phát tốc độ dị năng. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy đến một trận gió, ngay sau đó liền đến chính mình cùng Long Tỷ chiếm trụ nhà ở, kinh ngạc trừng lớn, đôi mắt, ngươi lại bùng nổ dị năng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm giác nội tâm một trận khóc thút thít, vì cái gì, người nam nhân này dễ dàng như vậy liền lại bùng nổ dị năng, mà nàng liền một cái thủy dị năng, vẫn là ngụy. Chính là Long Tỷ không có trả lời, đóng cửa lại, ánh mắt thâm trầm, Tương Nhuyễn Nhuyễn bị hắn đè ở trên cửa, hắn nghiến răng nghiến lợi. Một câu hỏi, ngươi rốt cuộc ấm quá nhiều ít nam nhân giường. Ha, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn đắm chìm ở Long Tỷ lại bùng. Nội dị năng bi thương trung, gãi gãi đầu nói, cái gì? Đột nhiên, cánh môi bị người đè ép xuống dưới, Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng lớn đôi mắt, bắt đầu liều mạng giãy giụa, Long Tỷ đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm giác, thật sự, đau quá, hôn rốt cuộc ngừng lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn thề, nàng đầu lưỡi tuyệt đối sưng lên, này Long Tỷ điên rồi sao? Ngươi làm gì a? Hỗn hỗn độn độn đầu làm Tương Nhuyễn Nhuyễn, phản ứng đầu tiên chính là đẩy tới chính dựa vào chính mình Long Tỷ. Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi như thế nào sẽ như vậy rõ ràng, tự hồ cảm thấy khó có thể mở miệng, Long Tỷ thực gian nan nói ra, ấm giường sự tình. Long Tỷ tuyệt đối không thừa nhận chính mình ghen tị, tưởng tượng đến trước mắt cái này, hắn vẫn luôn treo ở trong lòng nữ nhân sớm đã trở thành nào đó, nam nhân trên giường tù binh, hắn liền hận không thể bóp chết nam nhân kia, ngẫm lại là đem hắn nghiền xương thành cho vẫn là các uy tăng thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn trước mặt nắm chặt, nắm tay, cả người căng chặt nam nhân, nói, ngươi ngốc a, biết việc này liền thế nào cũng phải thực chiến a, ngôn tình tiểu thuyết không thấy quá a. Khắp khắp đoạn lạc miêu tả không học tập quá a, giáo dục phiến không nhìn quá a, lớn như vậy cũng không biết học tập a, ngươi bộ dáng này làm gì đâu, cho rằng ngươi là bá đạo tổng tài a, ô ô, ta đầu lưỡi đau quá. Long Tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên lại là sắc mặt tối sầm, về sau không được xem giáo dục phiến. Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thở phì phì trở lại phòng. Long Tỷ dựa vào vách tường, lẩm bẩm nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi cướp đi ta nụ hôn đầu tiên, cần thiết phải đối ta phụ trách. Ngày thứ hai, cơm sáng, nhân vật Long Tỷ Tương Nhuyễn Nhuyễn, không khí cứng đờ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cái miệng nhỏ gặm chính mình trong tay bánh mì, uống sữa bò, ném cho Long Tỷ đồ ăn lạ. Một cái, hai cái, ba cái đồ quê mùa trứng gà, còn lấy một bao dứt khoát bao liền mặt. Bề ngoài nhìn không tồi. Chính là Long Tỷ ăn đến một nửa thời điểm, liền biết có cái gì không thích hợp, không có thủy à, đồ uống cũng không có, bình thường này đó đều là Tương Nhuyễn Nhuyễn chuẩn bị tốt. Sặc tự hắn, trứng gà ở trong cổ họng trên không ra trên dưới không ra dưới, thật vất vả nuốt, nói một câu, có thủy sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Long Tỷ, đắc y uống xong cuối cùng một ngụm sữa bò, đi tắm rửa răng cho chính mình thả cái thủy, hôm nay liền phải rời đi đem ra căn cứ, lại là 10 ngày tắm. Giữa không tiện, nàng phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Long tỷ đành phải gian nan nuốt đồ ăn, gần nhất bị nha đầu này chiều hư, nghĩ đến từ trước hắn liền hang ổ bánh ngô, cũng có thể mặt không đổi sắc nuốt thời điểm, chỉ là Long tỷ nhưng không chuẩn bị làm khó chính mình, nhìn về phía người nào đó đắc ý rào rạt bóng dáng đôi mắt ám trầm. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã cởi quần áo cao hứng ở trong phòng tắm biên sướng tắm dựa ca biên sát sữa tắm. Long tỷ lặng yên không một tiếng động đẩy ra phòng tắm môn, trên mặt một mạc trước nay không ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt hiển lộ quá cười xấu xa. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa nhấc đầu liền thấy Long tỷ đứng ở nơi đó, sợ tới mức vội vàng lén quay về trong nước. Ngươi mau đi ra lạp, ngươi như thế nào vào được? Lưu manh Thanh Triệt Thủy căn bản che lấp không được cái gì. Long tỷ yết hầu vừa động, Tương Nhuyễn Nhuyễn dạo hảo dáng người tất cả hiện ra, nàng toàn bộ thân mình đều hiện ra phấn nộn nộn màu đỏ. Ta khát nước. Hoàng súng tay cánh tay, quân tử đứng ở phòng tắm cạnh cửa. Long tỷ không phải không dám ở đi phía trước đi một bước, không phải ngượng ngùng, là sợ ở đi lên một bước liền sẽ nhịn không được phát sinh một chút sự tình. Phải biết rằng hôm nay chính là tập hợp binh lính rồi đi đem ra căn cứ nhật tử, hắn cái này thiếu tướng cũng không thể đi đầu làm chuyện xấu. Một cái quả táo ném tới, Long tỷ gặm một ngụm, thần thần khắp nơi nói, không đủ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiến răng nghiến lợi, dùng tự trong không gian lấy ra hai bình nước khoáng ném cho Long tỷ, sau đó nói, đi ra ngoài. Long tỷ cầm này đó chiến lợi phẩm vừa lòng đi ra ngoài, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không có tâm tình tắm rửa, vội vội vàng vàng lau thân mình liền ra tới, nhìn đến bên ngoài chính vẻ mặt hưởng thụ uống thủy Long tỷ, bổ nhào vào hắn trên người, nói, Long thiếu tướng, ngươi rất có loại a, nữ sinh phòng tắm ngươi đều dám xông, ngươi không phải thiếu tướng, ngươi là lưu manh đầu lĩnh đi. Long tỷ bình tĩnh xoa xoa chiếu vào chính mình khóe miệng thủy. Tương Nhuyễn Nhuyễn bị Long tỷ điều chỉnh đến một cái tương đối thoải mái chỗ ngồi, nhìn trong lòng ngực nữ tử thở phì phì bộ dáng, nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi trường năng lực a, đều dám cắt xén ta thủy, còn phân thanh ai là chủ tử sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình thế, nhưng đặng cái mũi lên mặt bò đến chính mình muốn chân cho đối tượng trên người, vội vàng nịnh nọt cười, nói, thiếu tướng, hắc hắc, ta nào dám, này không phải, đang nghĩ ngợi tới lý do, đột nhiên, Tương Nhuyễn Nhuyễn lông mày một túc, không đúng a, chính mình bị người cưỡng hôn, chính mình bị người xem chóng trơn, chính mình còn muốn tại đây nói lời hay, đây là cái gì đạo lý a? Trời xanh a, đại địa a, còn có hay không địa phương làm người giải oan? Cọ cò liền phải xuống dưới trốn đến an toàn khoảng cách, lại bị Long tỷ tóm, đi đâu đâu, chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta muốn xuất phát. Này Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ dám cho chính mình xin hờn rỗi, tuy rằng nàng có không gian, lại có thủy nhi trợ giúp, chính là, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, rốt cuộc là đại thù hà hảo thừa lương, liền tính đi theo này Long tỷ sẽ bị hắn ức hiếp chút. Chính là chúng ta an toàn lại là có bảo đảm a. Chậm gì gì bò lên trên hãng mã xe, tài xế tiểu lý quay đầu nhìn nàng một cái, ai oán nói, đều tại ngươi, làm hại ta tối hôm qua không có tẩy thành tắm. Tương Nhuyễn Nhuyễn một trận ngoài ý muốn, lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua chính mình chạy tới đêm ra đi chơi, lại cùng Long tỷ tới như vậy một bộ, trách không được, lấy lòng lấy ra một bao bao liền mặt, nói, chờ chúng ta trở về thành phố S căn cứ, ta làm ngươi tẩy cái đổ. Tiểu lý tiếp nhận mì ăn liền, vẻ mặt kinh hỉ, mặt thế tài nguyên khan hiếm, này mì ăn liền chính là đã lâu không ăn à. Long tỷ an bài thỏa đáng lúc sau cũng lên xe, đoàn xe chậm rãi tiến lên đến cửa thành chậm rãi mở ra thời điểm, đột nhiên có một đội người lái xe theo đi lên. Còn có người kêu gọi, Long thiếu tướng, chờ một chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn tò mò xem qua đi, Long tỷ nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, nhất định là muốn đi theo chúng ta cùng nhau. Tới người mang đội đúng là Tương Chân Chân, nguyên lai tinh hạch việc này một làm Tương Điền Lượng biết sau, hắn liền động tâm, này Long tỷ lại phải rời khỏi, hắn liền suy nghĩ làm Tương Chân Chân dẫn người đi theo hắn đánh một hồi tang thi, chỉnh một ít tinh hạch trở về, nếu là Long tỷ kia người đi đường xảy ra sự tình, khiến cho Tương Chân Chân đưa bọn họ tồn xuống dưới tinh hạch cấp lộng lại đây. Long thiếu tướng, chúng ta nghĩ ra đi đánh chút tinh hạch, không biết có không cùng đường. Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt vừa chuyển, ngăn trở Long tỷ cự tuyệt nói, Chân Chân à, nếu ngươi mở miệng, ta cũng không thể cự tuyệt, chỉ là các ngươi chỉ có thể đi theo chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng không thể phụ trách bảo hộ các ngươi, hơn nữa, chúng ta này còn muốn lên đường trở về phục mệnh, là không thể nhân nhượng các ngươi hành trình, cho nên đến lúc đó cũng là không có khả năng đưa các ngươi trở về, những việc này chuyện quan trọng trước nói cho các ngươi, miễn cho các ngươi nghĩ nhiều. Tương Chân Chân vội vàng bước lên tươi cười, nói, cái này tự nhiên, chúng ta chỉ là ở tiền đường thời điểm giúp đỡ cho nhau một chút, chúng ta cũng không dám đi xa, chậm trễ không được các ngươi bao lâu. Nhướng mày, Long Tỷ phất tay làm cho bọn họ đoàn xe theo ở phía sau, sau đó phân phó binh lính xuất phát. Ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu đâu? Long Tỷ hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hì hì cười hai tiếng, nói, ta mới không có đánh ý đồ xấu, là những người đó ở đánh chúng ta ý đồ xấu, chỉ tiếc bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta tinh hạch giấu ở nơi nào, bất quá đi ra ngoài đánh cái tang thi, trước mắt đều có, làm gì mắt trông mong muốn đi theo chúng ta. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Long Tỷ khóe miệng run rẩy một chút, nói, nếu bọn họ chuẩn bị cấp chúng ta cùng nhau chơi, này, nhiều như vậy tang thi, hảo ngoạn thực, ta nhất định phải làm này Tương Chân Chân sợ tới mức tè ra quần. Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Đoàn xe tiến lên không bao xa, đụng tới đều là nhất giai tang thi, Tương Chân Chân một hàng dị năng giả đánh thuận tay, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng thật ra rất ít ra tay. Bọn lính coi trọng kỷ luật, dựa theo quân lệnh hành sự. Long thiếu tướng, có thể hướng ngươi mượn chút thủy sao? Tương Chân Chân đã đi tới, một thân tinh xảo quần áo trang hiện giờ đã bị tang thi huyết bắn mãn, chính là lại sắc mặt vui sướng, bởi vì đã nhiều ngày tinh hạch thu hoạch không tồi, nghĩ kia càng tích cốt càng nhiều tinh hạch, này dơ bẩn cũng trở nên không như vậy lệnh người khó chịu. Tương Nhuyễn Nhuyễn tấm tắc hai tiếng, này thủy hệ dị năng giả là chính mình, này Tương Chân Chân nhưng thật ra thú vị, lại hỏi Long Tỷ muốn thủy, quả nhiên là ý của túy ông không phải ở dù a. Long thiếu tướng, có thể cho ta mượn chút thủy sao? Tương Chân Chân nhấp nhấp khô khốc môi, đã nhiều ngày nàng chỉ cần một muỗng thủy, này Tương Nhuyễn Nhuyễn liền cấp, nàng cũng không có tiết chế, tuy rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn cho nàng thủy thời điểm nói là 3 ngày lượng, chính là có cái thủy hệ dị năng giả dùng. Nàng làm gì ủy khuất chính mình, những cái đó thủy đã sớm cấp dùng xong rồi. Long Tỷ không có mở to mắt, tựa hồ còn ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Tương Chân Chân sắc mặt có chút khó coi lên, cái này Long Tỷ vì cái gì mềm cứng không ăn, thở phì phì xoay người đối đang ngồi xem diễn Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, Nhuyễn Nhuyễn, cho ta thủy. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, này thủy nàng là có, chính là, đã nhiều ngày tựa hồ đem cô nãi nãi này quán đến có điểm tàn nhẫn. Hiện giờ nàng một ngày dùng thủy lượng liền đỉnh nhân ra một tuần. Ngươi không phải thủy hệ dị năng giả sao? Như thế nào có thể không thủy? Ngươi là cố ý không cho đi. Tương Chân Chân trợn mắt giận nhìn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nói, ta này thủy hệ dị năng cũng là yêu cầu khôi phục. Mấy ngày trước đây dùng thủy dùng thân mình có chút hư thoát. Đã nhiều ngày ta phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Huống hồ, hôm qua ngươi muốn thủy thời điểm ta nhưng nói cho ngươi, làm ngươi tỉnh điểm dùng, ngươi ở đem ra căn cứ là thiên kim, mọi người đều phủng ngươi, nhường ngươi, như thế nào, tới ta này cũng lấy ra này một bộ tiểu thư bộ dáng cho ai xem đâu, chúng ta nhưng không ăn ngươi này bộ, thủy là không có. Tương Chân Chân còn tưởng nói chuyện, lại nghe đến, chung quanh người cười vang thanh âm, bất giác nan kham, sau đó lạnh giọng nói, các ngươi cười cái gì cười, chờ đến nàng không cho các ngươi cung cấp thủy thời điểm, ta xem các ngươi đến nơi nào khóc. Những cái đó binh lính như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Tương Chân Chân, nói, vì tiểu thư này, chúng ta bình nước này đó thủy cũng đủ chống đỡ chúng ta vài ngày, chờ được đến Nhuyễn Nhuyễn tiểu thư hồi phục dị năng, nhưng thật ra ngươi, đã nhiều ngày ngàn vạn đừng bởi vì khát nước khó chịu. A, Tương Chân Chân khí trước ngực qua lại phập phồng, đột nhiên lại nghe được có bọn lính nói, kỳ thật đem tiểu thư ngươi dáng người không tồi, nếu theo chúng ta huynh đệ ai, chúng ta cũng sẽ không xem ngài khác chết, thưởng ngài một ngụm thủy. Các ngươi vô sĩ. Tương Chân Chân khí liền phải phát động hỏa hệ dị năng, khác chết những cái đó binh lính lại nơi nào là ăn chay, đi theo nàng dị năng giả vội vàng ngăn đón, túm Tương Chân Chân hướng bọn họ ngóc địa phương đi. Tiểu thư, ngài đừng nóng giận, ta này còn có chút thủy, ngươi uống trước. Có dị năng giả cuống quýt an ủi. Tương Chân Chân nhìn nhìn kia rơ hề hề ấm nước, một hơi thượng không lên, trực tiếp một tay xóa sạch, nhìn đến kia thủy bát đến trên mặt đất, những cái đó dị năng giả trong lòng một trận đáng tiếc, phải biết rằng này thủy chính là khó được thực, tiểu thư như vậy lãng phí quả thực là phí phạm của trời. Tương Chân Chân bát thủy, trong lòng một hơi lại còn không có tiêu, ba nói sự tình vốn dĩ nàng còn xem ở Long Tỷ phân thượng, chậm chạp đẩy không đồng thủ, hiện tại, nàng nhất định phải làm những người đó đẹp. Hôm nay buổi tối đồng thủ, ta muốn cho bọn họ biết ta Tương Chân Chân chưa bao giờ là ăn chay. Tương Chân Chân hung ác nắm chặt nắm tay, đem ra tương ứng dị năng giả đều hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng mấy ngày nay cùng Long Tỷ quân đội không can thiệp chuyện của nhau, chính là mặc dù bọn họ không nói, trong lòng cũng minh bạch, này một đường, Long Tỷ quân đội không cho bọn họ tranh đoạt tinh hạch, thậm chí còn cung cấp giả sạch sẽ dị năng thủy. Hiện giờ, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi có chút giãy rùa. Như thế nào? Các ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Đừng quên, các ngươi người nhà còn ở căn cứ chờ các ngươi trở về đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn lời này vừa nói ra, không ít dị năng giả sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, Tương Điền Lượng chưa bao giờ dùng không có vướng bận dị năng giả. Hắn sử dụng dị năng giả đều là có quý trọng người nhà, mà hắn sẽ cho này. Đó người nhà cung cấp so với người bình thường càng tốt sinh hoạt. Làm này đó dị năng giả vì hắn sử dụng, nhưng là, bọn họ lại cũng minh bạch một cái quy định, một khi bọn họ không nghe lời, hoặc là, một khi bọn họ tử vong, đã không có giá trị lợi dụng, bọn họ người nhà liền sẽ bị không lưu tình chút nào bị ném, tới những cái đó người thường giữa, là, tiểu thư. Nghe đến mấy cái này ấn thừa thanh âm, Tương Chân Chân vừa lòng gật gật đầu, nàng Tương Điền Lượng hòn ngọc quý trên tay, trước nay, là nhân thượng nhân, là mọi người chúa tể. Đời trước, nếu là Tương Nhuyễn Nhuyễn là một cái không hơn không kém nữ xứng nói, như vậy Tương Chân Chân chính là cái gọi là nữ chủ. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ sinh hạ tới bắt đầu, phụ thân chán ghét, còn ngây thơ thời điểm mụ mụ liền cùng ba ba ly hôn, nàng ở mụ mụ đòn hiểm hạ lớn lên, nàng chưa bao giờ biết, vì cái gì đồng học đồng sự cha mẹ đều như vậy có ái, mà nàng chính là liền đạt được một cái cha mẹ tán đồng ánh mắt đều khó, như lên trời. Mà Tương Chân Chân mụ mụ còn lại là công nhận cùng Tương Điền Lượng là chân ái một đôi, mà Tương Chân Chân còn lại là hai người chân ái kết tinh, vạn thiên sủng ái tiểu công chúa. Đó là sau lại Tương Nhuyễn Nhuyễn thức tỉnh rồi hiếm lạ không gian dị năng, Tương Điền Lượng cũng là như thế nào kế hoạch giúp nữ nhi cướp đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã chết lúc sau, Tương Chân Chân lại đang đào vong trên đường đụng phải chân ái, ở mặt thế tiêu giao tự tại sinh sống đi xuống. Không nói Tương Chân Chân chuẩn bị làm cái gì, tại đây phiến an tĩnh cây tùng trong rừng, phong quát ở cây tùng thượng phát ra kể hết thanh âm, bóng đêm yên tĩnh, ngay cả tang thi gào giống thanh tựa hồ cũng xa rất nhiều. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ở một chiếc trên xe nghỉ ngơi, tuy rằng có gác đêm người, nhưng là, Long Tỷ vẫn là không ngủ quan sát đến chung quanh hết thảy, hắn tổng cảm thấy có loại loáng thoáng bất an. Một bên ngủ nữ nhân đã đầu điểm điểm, bất đắc dĩ đem nàng đầu đặt ở chính mình trên đùi, Long Tỷ ánh mắt còn ở chặt chẽ chú ý bên ngoài hết thảy. Đương Long Tỷ nhìn đến Tương Chân Chân, thủ hạ dị năng giả lén lút tới gần chính mình đoàn xe thời điểm, nhíu nhíu mày, đương nhìn đến bọn họ trong tay cầm đồ vật thời điểm, viết viết môi mỏng. Đương Tương Chân Chân, phân phó dị năng giả mới vừa cởi bỏ kia máu tươi huyết túi chuẩn bị chiếu vào đoàn xe phụ cận thời điểm, đột nhiên nhảy ra, tới một con không biết thứ gì xuyên qua bóng đêm đi vào bọn họ phụ cận, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Đây là thứ gì? Long Tỷ cũng không thể nhìn đến kia đồ vật bộ dáng, lông mày ninh đến càng khẩn, đẩy tỉnh ngủ rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, bên ngoài có động tĩnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ mê ly một giây, thực mau liền tỉnh táo lại, đương nhìn đến bên ngoài hết thảy thời điểm, nhìn đến kia chết dị năng giả bên người rơi dụng máu tươi túi, đoán này nhất định là Tương Chân Chân bút tích, chỉ là nàng giờ phút này vô tâm tình cùng Tương Chân Chân so đo, nếu nàng phỏng chừng không tồi, này túi huyết nhất định hấp dẫn một thứ gì đó lại đây. Tương Chân Chân, ngươi muốn hại chết bao nhiêu người? Là con rơi. Long Tỷ nhìn kia, ở trong bóng đêm hiện giờ chỉ lộ hai con mắt màu đen phi hành vật, khẳng định nói, con rơi đã biến dị, nhưng là bọn họ đối huyết như cũ đặc biệt mẫn cảm. Tương Nhuyễn Nhuyễn bình tĩnh nói, ngủ người sôi nổi bị kia thanh tiếng thét trói tai bừng tỉnh. Long Tỷ hướng con rơi đánh úp lại phương hướng thả một đạo lôi, ngay sau đó một cổ đốt trọi hương vị lan tràn ở không trung, mà mọi người cũng thấy cái kia bị con rơi giết chết dị năng giả, chỉ thấy hắn đã toàn thân đào rỗng, huyết đã bị con rơi hút hết, chỉ còn lại có một chương khủng bố ra người. Mọi người đều nhịn không được cả người run lên, Tương Chân Chân hiện giờ cũng sợ tới mức hoa rung thất sắc, nàng nguyên tưởng rằng phụ cận không có đánh mất, chờ dị năng giả làm tốt hết thảy lúc sau, bọn họ liền rời đi, chờ đến ba ngày sau trở về lấy tinh hạch liền hảo, chính là, lại không nghĩ rằng, thế nhưng đưa tới này có biến thái tốc độ con rơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn thầm mắng một câu, thật biến thái, mấu chốt này biến thái còn sẽ phi. Trong nháy mắt, lại có không ít người ngã xuống đất, những cái đó tang thi con rơi tự hồ có loáng thoáng trí tuệ biết nơi nào nguy hiểm, né qua vùng cấm, hướng thế đơn lực mỏng người nơi đó công tới. Long tỷ một bên mệnh lệnh đấu súng, chính là, này đó con rơi tốc độ thật mau, sắc trời lại hắc, bắn chết tỷ lệ đại đại biến thấp. Long tỷ sấm đánh tuy rằng hữu dụng, chính là cũng có số lần hạn chế, ở mười mấy thứ sấm đánh lúc sau, hắn liền sắc mặt tái nhợt lên, tuy rằng trên mặt đất đã tràn đầy một đám tang thi con rơi thi thể, chính là, càng nhiều tang thi con rơi cùng cuộn không ngừng tiếp tục nhiều lên. Ngươi không sao chứ? Nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Long tỷ, Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng hỏi, một bên dùng thủy hệ dị năng công kích tới, không ngừng tới gần hai người tang thi con rơi. Long tỷ lắc lắc đầu, không nghĩ ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trước. Mặt yếu thế, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng minh bạch, hắn đại khái tới rồi cực hạn. Ngươi vì cái gì không đánh a, tiếp tục phóng lôi a, tang thi liền sắp lại đây. Tương Chân Chân sắc nhọn thanh âm vang lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn một đạo mũi tên nước thẳng tắp đánh hướng đang ở kêu Tương Chân Chân. Câm miệng, ta còn không có cho ngươi tính sổ. Tương Nhuyễn Nhuyễn quát, nhìn Long Tỷ càng ngày càng tái nhợt mặt, hắn tuy rằng đang không ngừng hấp thu, chính là bởi vì hai người trong tay tam giai tinh hạch đã không nhiều lắm, căn bản thu không đủ chi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên nhớ tới không gian thủy nhi dùng tinh hạch bồi dưỡng năng lượng thủy. Nếu là Tương Nhuyễn Nhuyễn một người, nàng tuyệt đối có thể chạy trốn, liền tính đánh không lại, nàng cũng có thể trốn vào không gian, chính là, còn có Long Tỷ. Hiện tại nàng đột nhiên thầm hận, bởi vì Thủy Nhi muốn luyện chế năng lượng thủy, cho nên ăn mòn hắc thủy tạm thời cũng không thể sử dụng, nếu không bọn họ cũng không cần như vậy cố hết sức. Long tỷ thân thể đã không chịu nổi dị năng lại lần nữa gửi đi, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngăn cản nhiều như vậy con rơi công kích đồng thời còn muốn che chở Long tỷ, cũng rất là cố hết sức. Đột nhiên có chỉ con rơi hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn sau lưng đánh lén lại đây, Long tỷ đôi mắt tối sầm lại. Dùng mang theo cuối cùng một tia lôi điện uy lực cánh tay dùng sức vung lên, chính là lại cũng bị con rơi cắn thương, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Đừng thể hiện, nếu có việc, ngươi liền trốn vào ngươi trong không gian, ngươi cứu không được ta. Long tỷ nhẹ giọng nói, tự hồ cảm giác hôm nay liền phải bỏ mạng tại đây, đàn vô cùng vô tận tang thi con rơi vây công trung. Từ trước, hắn hành tẩu tại đây tang thi trung, chưa bao giờ biết sợ hãi, bởi vì hắn theo đuổi chính là tử vong. Chính là, hiện giờ, nhìn mắt đã đỏ bừng Tương Nhuyễn Nhuyễn, hắn như thế nào cảm thấy, tồn tại có lẽ càng tốt đâu. Không, ta sẽ không làm ngươi chết, ta sẽ không. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không đáp ứng hắn, chỉ là quật cường nhìn hắn nói. Long tỷ không nói gì, chỉ là ánh mắt lại giống xem một cái, không hiểu chuyện hài tử giống nhau nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, làm nàng tâm đột nhiên có chút phát đau, nàng tự hồ chưa từng có như vậy làm người thương tiếc quá. Cũng không có người nguyện ý hy sinh chính mình mệnh tới cứu chính mình. Cha mẹ nàng, chỉ biết ghét bỏ nàng làm không tốt, chỉ biết càng nhiều vây mặt hất hàm sai khiến, chỉ biết nói nàng là cái phế vật. Mấy ngày nay, nàng thật sự vẫn luôn đang trốn tránh, tuy rằng loáng thoáng minh bạch Long tỷ đối chính mình có chút bất đồng, nhưng là nàng chưa bao giờ dám không nghĩ, sẽ không hy vọng xa vời Long tỷ ở nguy hiểm thời điểm sẽ cứu chính mình. Nàng sợ cho rằng, nàng nhiều nhất chính là một cái món đồ chơi. Có lẽ ngày sau sẽ trở thành một cái ấm giường món đồ chơi, thảo chủ nhân vui vẻ, chủ nhân sẽ cung cấp thích hợp phù hộ cho nàng, mà gần này đó, nàng liền thỏa mãn, chính là không nghĩ tới, Long tỷ lại dùng mệnh bảo hộ. Nàng, ngươi yêu ta, đúng không? Tương Nhuyễn Nhuyễn nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới, Long tỷ cố hết sức tiểu tâm dùng thô lệ ngón tay lau, nói, ta không yêu ngươi. Tay chậm rãi rũ xuống dưới, Long tỷ biết hiện tại căn bản không phải một cái thông báo hảo thời cơ. Nếu hắn nói hắn ái nàng, nàng có phải hay không liền phải không màng tất cả lưu lại bảo hộ chính mình, chẳng sợ chỉ có một phần khả năng, mà hắn cũng không cần như vậy, bởi vì không hy vọng nàng có việc. Ta không yêu ngươi. Long tỷ nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cách đó không xa còn đang liều mạng lấy thương càn quét Tiểu Lý đã đỏ hốc mắt, một câu con mẹ nó, điên rồi giống nhau bắn phá. Tương Nhuyễn Nhuyễn cong lên khóe miệng, thạch trái cây giống nhau môi đỏ chậm rãi tới gần Long tỷ môi mỏng. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm láp, Long tỷ cứng đờ thân thể, tưởng đẩy ra nàng lại nếm đến một cổ hàm hàm hương vị, không khỏi nao nao. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở rơi lệ, lưu trữ nước mắt ở hôn hắn. Long tỷ im lặng, nhận thức Tương Nhuyễn Nhuyễn nhiều thế này nhật tử, vô luận là nàng mặt không đổi sắc bỏ xuống nàng mẫu thân, vẫn là đối mặt cái kia căn bản sẽ không yêu thương nàng phụ thân, thậm chí là hiện giờ lớn nhất chủng quần, tang thi vây khốn, nàng cũng chưa từng có đà khóc. Đừng khóc. nói chuyện khe hở, hai cái tiếp cận cánh môi cho nhau run rẩy. Long tỷ còn muốn nói gì, lại cảm thấy trên môi đau xót. Vô tình môi mỏng hiện giờ tiên minh in lại một cái dấu răng, tương nhuyễn nhuyễn chảy nước mắt. Cười nói, ta ấn hạ ấn ký, đây là trừng phạt ngươi nói dối. Bởi vì việc này, người nào đó ngày sau thường xuyên cố ý nói dối, lấy đồ gây rối. Ta nói rồi, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Tương nhuyễn nhuyễn lại lần nữa hôn lên Long tỷ thời điểm, từ nàng trong miệng hồi tụ năng lượng thủy chậm rãi dũng mãnh vào hắn trong miệng, hắn chỉ cảm thấy nhập khẩu một trận ngọt lành, cả người tự hồ lại bắt đầu tràn ngập lực lượng, miệng vết thương tự hồ ở chậm rãi khỏi hẳn. Nàng ở, đánh cuộc Long tỷ. Lần này năng lượng thủy là thủy nhi dùng đại lượng tinh hạch, đúc kết nước suối cùng ăn mòn hắc thủy luyện chế mà thành. Thủy Nhi nói qua, này năng lượng thủy tẩy tinh phạt tủy, dùng lúc sau chỉ sợ dị năng tăng trưởng ít nhất đến thất giai, sẽ trở thành trước mắt tới nói cường giả chân chính, mà này chỉ đủ một người lượng, là Thủy Nhi vì tưởng trở thành cường giả nàng luyện chế. Nàng ở đánh cuộc, liền tính Long tỷ biết, nàng có lớn như vậy năng lực cũng sẽ như tự. Trước giống nhau bảo hộ chính mình, cũng sẽ không buông tay chính mình, sẽ không tính kế chính mình, hợp với đời trước sở hữu bất bình, oán hận, ở đánh cục, chỉ hy vọng, Long tỷ sẽ không làm nàng thất vọng. Thủy Nhi nói lần này luyện chế năng lượng thủy đã hao phí rất nhiều lực lượng, yêu cầu một đoạn tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục hơn nữa tiếp tục luyện chế, như vậy cũng liền ý nghĩa, nàng dị năng thủy năng lực tạm thời cũng chỉ có thể duy trì ở tam giai trạng thái, như vậy ở cái này dị năng. Tăng trưởng phương pháp đã công khai thời gian, đại gia dùng tinh hạch thăng cấp dị năng trở thành cường giả, mà nàng lại rất có khả năng ở một đoạn thời gian nội sẽ trở thành kẻ yếu. Long tỷ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nhìn một bên cười tương nhuyễn nhuyễn, cầm tay nàng. Tiểu lý, ta dị năng đã khôi phục. Long tỷ đứng lên, triều đám kia tang thi con rươi đã phát một đạo lôi, thất giai lôi công lực so với tam giai lợi hại không ít, đám kia vốn dĩ đắc ý giào giạt con rươi ngã trên mặt đất hơn. Phân nữa, dư lại một ít tự hồ cảm giác được từ Long tỷ trên người truyền đến uy áp, thế nhưng tự phát lựa chọn rời đi. Thật là lợi hại, thiếu tướng, ngươi giống như trở nên càng cường, còn muốn hay không làm người sống a? Ta dị năng mới nhị giai, còn muốn dựa vào súng ống đạn dược, ngài hiện tại đều có thể quét ngang tăng thế giới. Tiểu lý kêu khóc nói, chính là nháy mắt nhìn đến Long tỷ nguyên lai bị thương cánh tay, có chút nghi hoặc nói, thiếu tướng, ngươi vừa rồi không phải bị tăng thi. Còn rơi hoa bị thương, dị năng cũng tới rồi thân thể cực hạn, như thế nào sẽ lập tức bùng nổ lợi hại như vậy? Long tỷ vốn dĩ không nghĩ giải thích, chính là nhìn đến một bên tương chân chân, sở dẫn dắt dị năng giả chính nhìn chằm chằm chính mình, nhàn nhạt nói, thân thể của ta thức tỉnh rồi một loại chính là tự mình khỏi hẳn dị năng, có thể đem ta thể năng ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa vì dị năng. Tiểu lý chừng lớn đôi mắt, bất giác ai oán, chính mình thiếu tướng muốn hay không như... Vậy nghịch thiên, lôi hệ dị năng, tốc độ hệ dị năng, hiện giờ hơn nữa cái này làm cho người hâm mộ tự mình khỏi hẳn dị năng, tuy rằng cùng đồng quy vu tận không sai biệt lắm, chính là tốt xấu cũng là hạng nhất mạng sống bản lĩnh A, xem hắn chính mình, hiện tại là có thể phát mấy cái thổ đâm, đỉnh mau dùng. Tương nhuyễn nhuyễn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Long tỷ nắm lấy tay nàng, cười nói, kỳ thật, ta có thể sống sót, kích phát dị năng, tất cả đều dựa ngươi nói sẽ không từ. Bỏ ta, sở hữu hoài nghi, sở hữu phỉ báng, sở hữu suy đoán, ta đều nguyện ý vì ngươi chặn lại, chỉ cầu ngươi ở ta bên người. Tương nhuyễn nhuyễn nhìn đến bên cạnh chính ác ý đánh giá nàng tương chân chân một đám người, minh bạch Long tỷ ý tứ, nắm lấy hắn tay, nói, ta thật là quá vô dụng, gặp được sự tình cũng chỉ biết khóc, phản phất ngượng ngùng thè lưỡi. Tiểu lý cắt một tiếng, chút nào không thừa nhận chính mình vừa rồi cũng đỏ đôi mắt, mà tương chân chân ở một bên nghe xong lời này lúc. Sau, giảm đi cuối cùng một phân hoài nghi, nói, thật là ném ta đem ra mặt, vô dụng. Tương nhuyễn nhuyễn một bụng khí lúc này toàn bộ trướng đi lên, đứng lên, ngón trỏ chỉ vào tương chân chân nói, các ngươi cút cho ta, từ giờ trở đi chúng ta phân rớt dương tiêu. Tương chân chân ngoài ý muốn một chút, nếu là ngày hôm qua, nàng thật sự dám cũng không quay đầu lại rất có cốt khí rời đi, chính là mới vừa trải qua như vậy khủng bố một đám tang thi con rơi, nàng tâm thật sự có chút khiếp, lạnh. Giọng nói, dựa vào cái gì? Hừ, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta đều là ngốc tử, đám kia tang thi con rơi là ai đưa tới ta không biết sao? Tương chân chân, ngươi tưởng chơi tâm kế, hảo, hồi các ngươi đem ra căn cứ, có rất nhiều người nguyện ý bồi ngươi chơi, lấy mệnh hầu hạ ngài cái này đại tiểu thư ai kỳ quái đam mê, chính là, chúng ta không muốn cùng ngươi chơi như vậy chuyện nhàm chán, bởi vì ngươi biết sao, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, âm mưu là không tồn tại, chỉ biết biến thành làm người chán ghét nhàm chán. Tương Nhuyễn Nhuyễn bùm bùm nói xong, Tương Chân Chân sắc mặt đỏ bừng, nàng biết chuyện này chính mình làm không đạo nghĩa, chính là bọn họ này phương cũng đã chết không ít người a, nếu không phải cái kia dị năng giả thét chói tai đem quân đội người đánh thức, còn không nhất định sẽ chết càng nhiều người đâu. Long thiếu tướng, ngài ở căn cứ cửa đáp ứng rồi ta, sẽ làm ta cùng ngài cùng nhau, hơn nữa này một đường, chúng ta cũng là giúp đỡ cho nhau cũng, không phải sao? Tương Chân Chân ra vẻ đáng thương nói. Long tỷ liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, lúc trước mang lên các ngươi, là bởi vì Nhuyễn Nhuyễn đồng ý, hiện giờ, nàng muốn cho các ngươi đi, ta chỉ biết đôi tay ăn mừng, bởi vì các ngươi đối chúng ta tới nói, vẫn luôn là gánh nặng, hiểu sao? Vô luận Tương Chân Chân như thế nào sắc mặt tái nhợt, Long tỷ đều không có tâm tình quan tâm, đối mặt chính mình trên người thình lình xảy ra thật lớn năng lượng, hắn rất muốn hiện tại. Liền hỏi một câu, làm như vậy đối Nhuyễn Nhuyễn có thương tổn sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này lại là nhìn chậm chậm đầy đất tang thi con rơi, vừa rồi vẫn là mơ hồ bị chết ở chỗ này sợ hãi, chính là hiện tại lại là chậm rãi hưng phấn, này con rơi ít nhất đều là nhị giai, giải giác còn có mấy chỉ tam giai, này đó tinh hạch thu thập lên, kia chính là thật lớn bảo tàng a. Tương Nhuyễn Nhuyễn không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Tương Chân Chân sử một cái ánh mắt, nếu đã không thể lưu lại, bọn họ cũng không thể không tay rời đi. Này đầy đất tinh hạch chính là nàng nên được bồi thường. Tương Chân Chân dẫn theo dị năng giả bắt đầu hỏa tốc thu hoạch tinh hạch. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngao ngao kêu hai tiếng, ái kiều nhìn Long tỷ cầu hỗ trợ. Long tỷ bật cười nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi đã quên định ra tới quy củ sao? Này đó tang thi con rơi là ai đánh chết, tinh hạch liền về ai, nhưng chưa nói ai thu hoạch liền về ai. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, cũng không nóng nảy thu tinh hạch, thần thần khắp nơi bắt lấy Long tỷ cánh tay, cẩn thận quan sát đến, tiểu lý bọn họ đều vất vả cả đêm, dựa vào thù biên hoặc là bất luận cái gì dựa địa phương nhắm mắt dưỡng thần. Tương Chân Chân một trận kỳ quái, vốn đang lo lắng này Long tỷ bọn họ sẽ lấy nhiều khi ít, chính là hiện tại xem ra, nàng lại là yên tâm không ít, thủ hạ thu hoạch tinh hạch tốc độ lại nhanh không ít, trong mắt dạng tham lam ánh mắt. Bọn lính nhìn thoáng qua tự cho là thần không biết quỷ không hay Tương Chân Chân, trong ánh mắt đều là treo đùa ý cười, này Tương Chân Chân, chẳng lẽ thật cho rằng bọn họ đầu là ăn chay sao? Bọn họ đầu nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua có hại sự tình. Long tỷ ở một bên tùy ý Tương Nhuyễn Nhuyễn đánh giá hắn cánh tay, hưởng thụ Tương Nhuyễn Nhuyễn sùng bái ánh mắt, ân, hắn liền thích loại cảm giác này, nội tâm vô luận như thế nào dương dương tự đắc, bề ngoài đều là một bộ bình tĩnh. Nhìn Tương Chân Chân đoàn người đem tinh hạch thu không sai biệt lắm thời điểm, Long tỷ phất phất tay, một bên một cái lớn lên cao tráng binh lính hùng cổ cũ khí phách hiên ngang trực tiếp, từ bọn họ trong tay đoạt quá tinh hạch túi, Tương Chân Chân chừng lớn đôi mắt, hỏi, các ngươi làm gì vậy? Binh lính trung truyền đến một trận cười nhạo thanh, nói, Tương Chân Chân tiểu thư, ngươi ở có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm trốn đến chúng ta thiếu tướng phía sau, chúng ta thiếu tướng còn không có hỏi ngươi phải bảo vệ phí đâu, bất quá xem ngươi như vậy tự giác, giúp chúng ta thu thập tinh hạch, liền như vậy thôi bỏ đi. Còn có, chúng ta bởi vì các ngươi chết đi huynh đệ, này bút chướng chúng ta còn không có cho ngươi tính, cho nên, có lẽ, ngươi nên bồi thường chúng ta, nếu không, ta không thể tin được, chúng ta thiếu tướng thiện lương sẽ thả ngươi rời đi, ta các huynh đệ sẽ đồng ý. Ngăn đón vây lại đây càng ngày càng nhiều binh lính, họng súng toàn bộ nhắm ngay bọn họ đoàn người, Tương Chân Chân sắc mặt tái nhợt, bọn họ dị năng có lẽ đối mặt tang thi còn có chút dùng, huống hồ hiện giờ mọi người đều là dị năng hầu như không còn. Này một thương lại có thể muốn bọn họ mọi người mệnh. Tương Chân Chân không thể tin được nghĩ tư cách mặt đất kêu lên, Long tỷ, các ngươi là binh lính, các ngươi có quyền lợi bảo hộ chúng ta an toàn, các ngươi như thế nào có thể vì thân là nhân dân chúng ta đòi lấy báo thù. Long tỷ nghe được lời này, bình tĩnh đi ra, nói, mặc thế tới lúc sau, khắp nơi thế lực đã cắt cứ, ta chức trách chính là nghe theo thượng cấp mệnh lệnh vây quanh thành phố S căn cứ nhân dân an toàn, mà ngươi lại là đem ra căn cứ người, không phải sao? Tương Chân Chân chỉ có thể sắc mặt tái nhợt đem tinh hạch toàn bộ giao ra, ngay cả mấy cái dị năng giả tư tạng đồ ăn cũng đều bị nộp lên trên. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn chật vật rời đi Tương Chân Chân đoàn người, đừng trách nàng tàn nhẫn, từ trước thánh mẫu nàng được đến cái gì, cơ quan tính tẩn nàng giá trị, ít nhất nàng còn không có thân thủ giết nàng. Đi thôi, bả vai một trọng, nguyên lai là Long tỷ. ôm lấy nàng, nàng ngẩng đầu, câu mày nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Đột nhiên, môi bị người nào đó hung hăng hôn một ngụm, Long tỷ nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, hiện tại cho ta nhắc tới nam nữ thụ thụ bất thân, ta như thế nào nhớ rõ ai năm lần bảy lượt phạm cái này sai lầm đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hắc hắc, tránh thoát hắn thế lực phạm vi, bò tới rồi xe tận cùng bên trong, ý đồ cùng Long tỷ vẫn duy trì xa nhất an toàn phạm vi. Lại đây, Long tỷ như cũ ngữ điều nhàn nhạt, nhưng là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại có thể nghe được ra trong giọng nói trêu đùa. Yên lặng cho chính mình trong lòng xây dựng, ta là một cái có cốt khí người, quay đầu, không đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ngoài cửa sổ, từ hồ bên ngoài đầy đất con rơi thi thể có cái gì hấp dẫn nàng. Lại đây, ngữ khí như cũ vững vàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu, lại đây. Lần này thanh âm đã có chút căng chặt, Long tỷ tự hồ có chút tức giận. Tương Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất biểu môi, nghĩ ngày sau chính mình còn muốn dựa vị này mạnh mẽ bảo hộ, không tình nguyện dịch một chút. Người nào đó lông mày một trọn, đáy lòng cười trộm, sắc mặt lại một chút không có thả chậm, tự hồ càng thêm biến thành màu đen. Long tỷ không nói gì, trên xe hoàn cảnh thập phần yên tĩnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại hướng ly Long tỷ tương đối gần địa phương cọ một bước, giây tiếp theo đã bị người nào đó trực tiếp liền người bế lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng, đã ngồi vào người nào đó trong lòng ngực. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy chính mình mặt già đỏ lên, chống đẩy Long tỷ ngực, cảm giác chính mình e thẹn nói, đừng như vậy, tiểu lý còn ở phía trước đâu. Tiểu lý ho khan hai tiếng, nói, các ngươi tùy ý, coi như ta không ở là được. Tương Nhuyễn Nhuyễn xì một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình diễn không nổi nữa, cọ vài cái, ở Long tỷ trong lòng ngực tìm được thoải mái địa phương, làm nũng nói, ta đói bụng. Long tỷ giờ phút này cảm giác trong lòng tràn đầy chính là hạnh phúc, chỉ là loại này như là dưỡng một cái nữ nhi. Cảm giác là chuyện như thế nào, lão bản, cấp sai kịch bản đi, điều chỉnh một chút, lạnh giọng nói, ăn không đều ở ngươi như vậy. Vậy ngươi giúp ta lấy bao bao lại đây. Đôi mắt chớp a chớp. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không biết chính mình như thế nào như vậy làm ra vẻ. Long tỷ nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, chính mình cầm đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại biểu môi, ủy khuất nhìn nhìn ôm chính mình gắt gao cánh tay, nói, ta không có cách nào động. Long tỷ bình tĩnh nga một tiếng, xả quá đặt ở cách đó không xa ba lô. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ bên trong móc ra một bao khoai lát, ca băng ăn lên, sau lại bởi vì muốn chính mình ăn, còn muốn uy người nào đó. Trực tiếp lười biếng đem khoai lát giao cho người nào đó trong tay, tiếp thu hắn đầu uy. Làm nữ nhân sao, phải làm được nữ nhi, đương được sủng vật, giả hiền thê lương mẫu, trang được kỹ thuật nữ. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở xe mặt sau quá làm càng bừa bãi sinh hoạt, hàng phía trước tài xế tiểu lý liền không bình tĩnh, nghe kia khoai lát thanh âm, câu hắn giật mình vừa động, hắn cũng đã lâu không có ăn. Cũng không biết này Tương Nhuyễn Nhuyễn đến tột cùng cái gì bản lĩnh, như thế nào tổng có thể lấy ra chút hiếm lạ cổ quái thứ tốt tới. Tiểu Lý nói, Nhuyễn Nhuyễn a, ngươi nào đào tới nhiều như vậy ăn ngon. Tương Nhuyễn Nhuyễn đắc ý nói, lần trước đi ngang qua hạt giống cửa hàng thời điểm thuận tay lấy, phỏng chừng chủ nhân mua, cũng không đỉnh đói, ta liền tắt trong bao. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đoàn người thực mau trở về đến thành phố S căn cứ, đối với bọn họ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ người phụ trách Vạn Hoành Nghiệp rất là khen ngợi một phen, nhưng là Vạn Hoành Nghiệp lại cũng tỏ vẻ có chút phiền phức, đi mặt khác căn cứ dị năng giả còn không có trở về. Thành phố S căn cứ gặp phải trùng kiến, cũng là nhu cầu cấp bách muốn dân cư, bên ngoài tang thi như hổ rình mồi, căn cứ vũ lực trang bị hiện giờ chống vắng, Long tỷ các binh lính cần thiết lưu lại phòng thủ, Vạn Hoành Nghiệp đề nghị. Làm Long tỷ một người tiến đến tìm kiếm những cái đó, còn không có trở về dị năng giả đã cao cấp quan quân. Từ Tương Nhuyễn Nhuyễn ở căn cứ vị đại ra cung thủy. Long tỷ nhíu nhíu mày, không có phản đối cũng không có đáp ứng, chỉ nói, ta trở về suy xét một chút. Long tỷ trở lại chính mình chủ biệt thự lúc sau, đẩy mở cửa, liền nhìn đến trong phòng đã sạch sẽ, Tương Nhuyễn Nhuyễn đang ở nhảy nhót khắp nơi dán một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đây là cái gì, thật xấu. Long tỷ có chút ghét bỏ, vừa nhấc đầu, đột nhiên phát hiện, chính mình nguyên lai, thập phần cụ bị lãnh hán khí chất phòng khi nào khởi trở nên màu sắc rực rỡ, lên, nhiều không ít kỳ kỳ quái quái trang trí. Tương Nhuyễn Nhuyễn hôm nay làm khoai tây ti, củ cải hầm canh thịt, còn có xào trứng gà, lại trưng một nồi to mễ, hai người đều là ăn bụng tròn xoe. Long tỷ lúc này mới đem Vạn Hoành Nghiệp đề nghị nói cho Tương Nhuyễn Nhuyễn. Ta tưởng cũng là, người ngốc tại trong căn cứ tương đối an toàn. Long tỷ lời này vừa ra, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền mãnh liệt lắc đầu, nói đến, ta không cần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi cũng biết ta là thủy hệ dị năng, tuy rằng nói hiện tại đã có công kích năng lực, chính là chân chính gặp được cường giả, ta cái này kỹ năng cũng chính là phế vật kỹ năng, đến lúc đó, ta nếu là ra chuyện gì, ngươi liền tính tưởng trở về cứu ta cũng không kịp, không bằng làm ta đi theo bên cạnh ngươi bái. Long tỷ ninh mày nghĩ nghĩ, nói, ta đã biết, ngươi chuẩn bị, lần này là chúng ta hai. Ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể chuẩn bị một ít ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn mãnh liệt gật đầu, thượng một lần bởi vì mang theo binh lính cùng đi đem ra căn cứ, vốn dĩ nàng cũng chuẩn bị mang thật nhiều ăn ngon trên đường ăn, chính là Long tỷ nói muốn uống bọn lính đồng cam cộng khổ, lại nói nàng mang những cái đó ăn quá thấy được, nàng lúc này mới từ bỏ, hiện giờ, nàng có thể hảo hảo phát huy một chút trù nghệ, rốt cục đồ vật làm tốt để vào không gian thời gian là yên lặng, mang sang, tới vẫn là nóng hầm hập. Ý nghĩa bọn họ ở đường đi ra ngoài thượng còn có thể ăn thượng nóng hầm hập cơm. Long tỷ lại lần nữa ra cửa, yên lòng Tương Nhuyễn Nhuyễn còn lại là vui mừng rào rạc đi làm các loại ăn, dễ bề mang theo lạc bánh bao cuốn đồ ăn, trứng gà bệnh, nấu trứng gà trứng vịt trứng ngỗng, lại xào rất nhiều thịt đồ ăn, nhìn phong phú một bàn lớn, Tương Nhuyễn Nhuyễn thập phần vừa lòng, vung tay lên, đem này đó toàn bộ thu vào không gian, lại nghĩ nghĩ, dứt khoát đem nấu cơm nồi chén, gáo bồn đều mang theo thượng. Kế hoạch chờ Long tỷ trở về thời điểm, thử xem có thể hay không dẫn hắn tiến vào không gian, đến lúc đó là có thể làm hắn ở trong không gian tu một cái giản dị phòng bếp, còn có những cái đó chạy loạn gà vịt rê bò, tuy rằng Thủy Nhi định kỳ rửa sạch bọn họ phân, chính là không có ước thúc bọn họ nơi nơi chạy loạn, sinh sản lại đặc biệt mau, hiện tại toàn bộ không gian đã náo nhiệt rầm rầm. Long tỷ đại khái đến nửa đêm thời điểm mới trở về, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã ngủ rồi, nhưng là nghe được mở cửa thanh âm, vẫn là chống buồn ngủ thân mình, xoa đôi mắt, mở ra chính mình cửa phòng hỏi, ngươi đã trở lại. Long tỷ gật gật đầu, nhìn nàng để chân trần đi ở trên mặt đất, nhíu nhíu lông mày, nói, mặc vào giày đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn chính mình chân, mấy cái ngón chân đầu ngượng ngùng cuộn tròn một chút, sau đó đương đương chạy về nhà ở lại túm Long tỷ vào chính mình nhà ở, nghĩ đến Long tỷ vào cửa thời điểm do dự bộ dáng, bất giác che miệng cười, trộm. Tiến vào sao, ta cũng sẽ không đem ngươi ăn luôn. Long tỷ hắc tuyến, trực tiếp tấm nào đó đắc ý giàu dạc nữ nhân vào nàng phòng. Chuyện gì? Long tỷ từ tới thất giai lúc sau, loáng thoáng có một tia tinh thần lực cảm ứng, Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài một tiếng, sau đó hỏi, phụ cận không có dám thì chúng ta người đi. Long tỷ tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, lắc lắc đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới thả lỏng hô một hơi, nhỏ giọng nói, ta mang ngươi tiến ta không gian nhìn xem. Được không? Long tỷ nhíu mày mau, nói, ngươi tìm ta tiến vào chính là vì chuyện này. Bằng không niết. Tương Nhuyễn Nhuyễn hồn nhiên nhìn Long tỷ, sau đó cười xấu xa hỏi, ngươi không phải cho rằng ta kêu ngươi tiến vào là vì làm chuyện xấu đi. Long tỷ tự nhiên sẽ không nói là, chỉ là đối với nàng như vậy, khinh suất liền phải mang chính mình tiến không gian có chút bất mãn, nhìn nàng đầy mặt tín nhiệm bộ dáng, bất đắc dĩ ninh ninh nàng cái mũi, nói, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta, không? Sợ ta đi vào nhìn ngươi không gian lúc sau liền nổi lên tham niệm. Tương Nhuyễn Nhuyễn đô đô miệng nói, nếu là như vậy, liền tính ta nhìn lầm người, đến lúc đó hầu chúng ta liền đồng quy vu tận đi à. Long tỷ thở dài một hơi, nói, ngươi nói một chút ngươi, nếu không phải gặp được ta, hiện tại nhất định bị người ăn xương cốt tra đều không dư thừa hạ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hắc hắc, tập trung tinh thần lực nghĩ mang Long tỷ tiến không gian làm cu ly, tỷ như cái gì chồng chọt lạc, ngư vòng. Dương xá trùng gà ngỗng xá, việc xá lạp còn có ở cái phòng bếp gì đó, làm có thể ở lại người nhà ở liền càng tốt. Chính là lý tưởng cùng đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, Tương Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ tới, này Long tỷ nàng căn bản mang không đi vào. Mỗi lần chợt lóe niệm, đều là nàng lóe vào không gian, nhìn gà bay chó sủa không gian, bất đắc dĩ lại lần nữa ra tới, liền thấy Long tỷ chính vẻ mặt mờ mịt đứng. Xem ra là vào không được a, Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút thất vọng. Long tỷ vỗ cái chán của nàng nói, vào không được liền vào không được, ta có ngươi, không phải tương đương với có một cái hoạt động không gian sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại biểu môi mắt trong mong nhìn hắn, oán giận nói, vốn đang muốn cho ngươi đi vào cho ta làm cu ly đâu. Long tỷ nhịn không được cười lên một tiếng, nói, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý a, này còn không đơn giản, dọc theo đường đi ngươi xem thuận mắt, đến lúc đó dùng tài liệu cho ngươi làm, ngươi di nhập không gian không phải. Được rồi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lắc lắc đầu, nói, vài thứ kia không linh tính, ta vốn dĩ tính toán nếu là, người có thể vào không gian liền ở không gian chém mấy cây làm đâu. Như vậy à, ta đây trước lộng chút đơn giản ngươi đặt ở bên trong chấp vá một chút, nói không chừng nào ngày ta liền có thể đi vào, đến lúc đó ta ở giúp ngươi đổi được không? Long tỷ nhìn thất vọng Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được an ủi nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nghĩ đến ngày mai buổi sáng liền phải xuất phát, vội vàng đem Long tỷ chạy về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại phát hiện chính mình đã ngủ không yên, đứng dậy lại làm rất nhiều ăn ngon, làm xong lúc sau, nhéo nhéo chính mình trên eo thịt thịt, bị ai nghĩ đến, còn hảo phải cho tang thi đánh nhau, bằng không nhất định sẽ biến thành đại mập mạp. Ngày thứ hai, Tiểu Lý đương biết được chính mình bị bỏ xuống, Long tỷ muốn mang theo Tương Nhuyễn Nhuyễn ra khỏi thành thời điểm, vẻ mặt người vợ bị bỏ rơi bộ dáng chừng mắt Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, đều là bởi vì ngươi, Long thiếu tướng mới không mang theo ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn một mảnh mê mang, ngốc ngốc hỏi, chẳng lẽ các ngươi hai ở bên nhau quá? Tiểu Lý còn muốn đang nói cái gì, lại bị Long tỷ đánh gãy, nói, sao có thể, chúng ta cần phải đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga nga hai tiếng, chiều Tiểu Lý phất phất tay, thượng Long tỷ kia đài thường dùng quân dụng hãng mã, lên xe thời điểm, nàng tự hồ nhìn đến cách đó không xa đang từ ngoài thành trở về một đám người. Từ hô là nàng cũ thức, ra sao thành một đám người. Bọn họ hiện giờ các đều thật trật vật, tuy rằng tần nhụy thủy hệ dị năng giả, chính là nàng thủy hệ dị năng lại không thể công kích, cho nên ở đánh tang thi thời điểm thật có hại, ai có thể đánh chết tang thi như vậy tinh hạch chính là về ai, mà nàng, từ biết tinh hạch sử dụng phương pháp lúc sau, chỉ có thể ngẫu nhiên từ đâu thanh trong tay lấy quá một hai viên nhất giai tinh hạch, tần nhụy thủy hệ dị năng chỉ có thể vẫn duy trì đội ngũ hằng ngày đồ ăn dùng thủy, lại nhiều lại là làm không được. Viên viên hâm mộ nhìn thoáng qua một thân sạch sẽ Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng nghĩ đến, ai, Nhuyễn Nhuyễn hiện tại chính là quá tốt nhất nhật tử, lại có thủy hệ dị năng, lúc trước ta đối nàng có một phần ân, nàng cũng hồi báo ta, không bằng như vậy, lẫn nhau không thua thiệt. Tương Nhuyễn Nhuyễn kỳ thật còn mang thích viên viên cái này tiểu cô nương. Viên viên tuy rằng ở nào đó thời điểm sẽ có một ít tương đối tiểu tâm tư, chính là đây là một kiện cỡ nào bình thường sự tình, cho dù là nàng, cũng không dám phủ nhận chính mình liền chưa từng có quá cùng người tương đối tâm tư, đáng tiếc, nàng lại là đã không có dư thừa tâm tư đi lại tín nhiệm một người. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, làm Long tỷ tạm thời không cần lái xe, chiều viên viên vẫy vẫy tay, viên viên ngoài ý muốn đi qua, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn nàng, nói, viên viên, ngươi phải cẩn thận tần nhụy, còn có, mặc thế, không cần dư thừa thiện tâm, ở không người. Chú ý thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận đưa cho viên viên một viên nhị giai tinh hạch, nghe nói, biến dị giả, có thể thông qua hấp thu sao cao giai tinh hạch phương thức thu hoạch dị năng, thân là biến dị giả viên viên nhất định thực yêu cầu đi. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi sau, viên viên nắm lấy trong tay tinh hạch, tâm tình rung động, nàng nỗ lực lâu như vậy, chính là tưởng ở trong đội ngũ có một viên như vậy tinh hạch, tưởng trở thành có thể thăng cấp dị năng giả, chính là bọn họ liều mạng đánh trở về tinh hạch đâu, nhưng cho tới bây giờ không có phân đến tay nàng quá, bởi vì, lúc này, trong đội ngũ người liền sẽ nhào báng nói, viên viên A, ngươi một cái biến dị giả, muốn tinh hạch cũng vô dụng, không phải sao. Lúc này trên xe Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lại ở thương nghị sự tình, Tương Nhuyễn Nhuyễn tò mò hỏi, những cái đó dị năng giả cũng đều rất lợi hại, như thế nào nhiều người như vậy đều không có trở về. Long tỷ một bên lái xe một bên trả lời Tương Nhuyễn Nhuyễn nghi vấn, nói, chuyện này rất kỳ quái, người phụ trách hoài nghi, có phải hay không những cái đó căn cứ khấu lưu dị năng giả, hoặc là những cái đó căn cứ dùng càng tốt điều kiện để lại những cái đó dị năng giả. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng, nói, còn có cái nào căn cứ so thành phố S căn cứ càng an toàn, càng có bảo đảm. Long tỷ nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đúng là bởi vì chúng ta căn cứ cường đại, nào đó dị năng giả ở chúng ta nơi này bài thượng danh hiệu tới. Rồi những cái đó căn cứ càng là bị chịu tôn sùng, thà làm kê đầu, không làm đuôi phượng đạo lý hiểu sao. Chúng ta phải làm sự tình chính là trợ giúp những cái đó, không nghĩ lưu lại dị năng giả rời đi. Rốt cuộc còn có rất nhiều người có thể xem xa, biết chúng ta căn cứ là tương đối có an toàn bảo đảm, lại bị bách lưu tại nơi nào. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, những việc này nàng không hiểu lắm, đó là trọng sinh nhất thời cũng chỉ học xong nhẫn tâm, nhìn liếc mắt một cái nghiêm túc lái xe. Long tỷ kiên nghị khuôn mặt thông thuận đường cong, ăn mặc ngắn tay cánh tay thượng cơ bắp phẫn khởi, hì hì cười nói, ta không hiểu, dù sao ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào hảo. Long tỷ vừa lòng lộ ra một cái tươi cười, hỏi, mệt sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, đột nhiên phát hiện phía trước có cá nhân nằm trên mặt đất, hoảng hốt là một cái cả người nữ nhân, vết thương đầy người, đáng thương vô cùng nhìn bọn họ. Cứu, cứu mạng, Long tỷ nhíu nhíu lông mày, Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh. Hô một tiếng, Long tỷ lại chuẩn bị trực tiếp áp qua đi. Mặc thế, dư thừa thiện tâm là không có chỗ tốt, không thấy mặc thế phía trước đỡ lão nhân đều bị lừa bịp tống tiền. Huống hồ này tận thế lúc sau, một cái trần truồng nữ nhân đang ở giả ngoại, thế nhưng không biến thành tang thi, còn sống hảo hảo, đây chính là một kiện kỳ quái sự tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được nhắm hai mắt lại, nàng biết Long tỷ làm đối, chính là, lại cũng vô pháp nhẫn tâm nhìn một cái cùng nàng vô ân không oán. Nữ nhân liền như vậy chết ở chính mình trước mặt, không đúng, nàng sẽ không chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, quả nhiên nhìn đến ở Long tỷ xe ra tóc trong nháy mắt, kia nằm trên mặt đất nữ nhân một lộc cộc bò lên, trong miệng mắng một câu, đi mẹ ngươi, thật chuẩn bị cắn chết lão nương a. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhướng mày, nhìn thoáng qua Long tỷ, thấy này chính mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm phương xa. Từ lùm cây trung đột nhiên xuất hiện một đống lớn nam nhân, các cao lớn thô kệch, một người trong tay cầm một cây gậy gỗ, một cái ra cư ra bộ dáng trong miệng ngậm một cây nhánh cây, tùy tay ném một kiện đã dơ hề hề phá bố cấp kia nữ nhân, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, đại tỷ, ngươi lần này nhưng không quá cấp lực a, hôm nay cơm chiều đã không có. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ ngồi trên xe, vẫn không nhúc nhích. Con mẹ nó, cho ta xuống dưới, thao, muốn ra thỉnh các ngươi hai xuống dưới a. Trong đó một cái tự hồ là đi đầu, ngôn ngữ thô tục, một miệng nghe được. Lưu manh nút nút nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng không toàn nghe hiểu, chính là cũng nghe ra thất thất bát bát, sắc mặt dùng mình. Mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ à. Kia đi đầu lại cho rằng Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn sợ, bọn họ ở chỗ này thiết hạ bộ trướng, từ mặt thế tới nay, không biết lừa bao nhiêu người. Thường thường nam lưu lại làm cu ly, nữ đều biến thành tính công cụ, mà bọn họ tùy thân mang lương thực cùng thủy đều bị xung công, bọn họ liền dựa vào loại này thủ đoạn ở mặt. Thế cũng coi như hỗn hô mưa gọi gió. Phanh phanh phanh vài tiếng, là kia mấy người cầm gậy gỗ đánh quân dụng hãng mã thanh âm. Các ngươi đều chậm đã điểm, không thấy được bên trong có cái xinh đẹp như hoa tiểu kiều nương sao, sợ hãi nhưng làm sao bây giờ? Có một cái diện mạo đáng khinh, đầy miệng răng vàng người ngăn trở bọn họ thô lỗ hành vi, cười đối bên trong Tương Nhuyễn Nhuyễn lộ ra đáng khinh tươi cười. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy chính mình dạ dày một trận ghê tởm, Long tỷ cũng đã ra tay, mới vừa mở cửa xe, một đạo lôi bay thẳng đến một cái thù bổ qua đi, kia viên thô tráng lão thù liền nháy mắt ngã xuống đất, chỉ kia kẹo kẹt cũng đã trở thành cho bụi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại chiều đám kia người nhìn lại, chỉ nhìn đến có mấy người đã hai chân run lên, nhưng là trên mặt cường trang chấn định. Hắn, con mẹ nó, đều là người văn minh, làm gì vậy? Đi đầu người nọ đã nước tiểu một quần, run dậy nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn đẩy ra cửa xe, tấm tắc hai tiếng, nói, mấy cái, ra cửa không thấy hoàng lịch đi. Cũng đúng, mặc thế cái này niên đại, hoàng lịch sớm đều bị thiêu không có đi. Mấy cái nhát gan đã quỳ xuống trên mặt đất. Nhưng thật ra vừa rồi cái kia răng vàng khè, âm hiểm cười một tiếng, nói, bất quá là cái dị năng giả, có cái gì ngưu, không có dị năng hắn có thể đánh quá chúng ta một đám người. Đúng rồi, lão tứ, ngươi khoảng thời gian trước không còn đoạt lại một khẩu súng sao, cho ta lấy tới, xem các ngươi kia tôn dạng, xem ta không giết chết hắn. Lão tứ run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực móc ra thương cấp răng vàng khè, liền sợ này một đề chọc giận Long tỷ. Trực tiếp cho hắn một đạo lôi, Long tỷ nhìn liếc mắt một cái, đây là một phen 64 thức 7, 62mm súng lục, chỉ thấy răng vàng khè tiếp nhận súng lục, liền ngưu bức xoa xoa thẳng tắp Long tỷ. Long tỷ thân mình nhanh chóng chợt lóe, đoạt qua răng vàng khè trên tay súng lục, khinh miệt nói, bảo hiểm đều sẽ không khai, còn muốn đánh người. Phanh một tiếng, răng vàng khè chết không nhắm, mắt ngã trên mặt đất. Những người đó nơi nào còn dám ngăn đón Long tỷ? Long tỷ nhíu nhíu mày, nói, các ngươi vì cái gì không đến trong căn cứ đi? Đi đầu run thân mình, nói, cầu hảo hán tha chúng ta một mạng, chúng ta cũng là tại đây hỗn khẩu cơm ăn, chúng ta mặc thế trước cũng là bình thường tiểu dân chúng, căn cứ như vậy xa, chúng ta nơi nào chạy đến a? Này dọc theo đường đi tang thi, bất chi bất giác, mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua kia run bần bật nữ nhân, hỏi, ngươi cũng không muốn đi căn cứ, nguyện ý ngốc tại nơi này? Kia nữ nhân lắc lắc đầu, nói, ta chính là từ căn cứ lại đây, căn cứ đã bị tang thi hủy hoại, hiện giờ tới rồi nơi này, cuối cùng đồ cái có thể ăn no bụng, huống hồ sau căn cứ, ai biết lại có thể sống bao lâu đâu. Mặc thế, so không được từ trước những ngày ấy, Tương Nhuyễn Nhuyễn than một tiếng, nàng so với ai khác đều minh bạch, mặc thế đã đến thời điểm nhân luân điên đảo, thế giới trật tự hỗn loạn, mọi người liền ăn, mặc, ở, đi lại cơ bản yêu cầu đều không chiếm được thỏa mãn, chính phủ quân đội ốc còn không mang nổi mình ốc, trên cơ bản chỉ có thể lo lắng một phương thái bình cũng đã vạn tuế, mà mọi người, chỉ cần tồn tại liền hảo. Đi đầu quỳ gối nơi đó, run run kinh kinh, sợ Long Tỷ tìm hắn sự tình, chính là, Long Tỷ cũng không thể tùy ý bọn họ ở chỗ này, tiếp tục hành lừa mưu hại người khác, một khẩu súng đã để ở đi đầu trên trán, mọi người trong lòng cả kinh, đôi tay run rẩy đổ mồ hôi, cầu, cầu ngài vòng qua chúng ta, Long Tỷ nhìn này bùm quỳ xuống tới mười mấy người, rốt cuộc vẫn là buông xuống súng lục, nói, các ngươi, hướng phía nam đi, đến thành phố S tiến quân đội đi. Vì các ngươi tạo nghiệp trục tội, hiện giờ cái này kỳ quái thế giới, ai cũng xác định không được còn có thể sống bao lâu, các ngươi giết hại bao nhiêu người, liền bảo hộ bao nhiêu người đi. Đi đầu chỉ cầu có thể sống sót, không được gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua, nói, hiện giờ, tồn tại, người càng thiếu, nếu là từ trước, Long Tỷ nhất định sẽ đem các ngươi một đám đánh gục, chính là, ta cũng có thể xem ra tới, trừ bỏ cái kia mang răng vàng mãn nhãn quỷ kế chi sắc. Các ngươi chỉ sợ đã từng cũng là thành thành thật thật nông dân, có chút có lẽ là bổn còn đần độn học sinh, mặc thế đã đến, chúng ta liền lại càng không nên không có cuối cùng một tia nhân tính, như vậy chúng ta cùng tang thi lại có cái gì khác nhau đâu. Đây là một cái hỗn độn thế giới, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn. Ngoài cửa sổ, sương mù mênh mông không trung, nhìn không thấy dấu ở mây đen hạ thái dương, nhìn không thấy trời xanh, nhìn không thấy mây trắng, càng nhìn không thấy cái gọi là hy vọng. Thủy Nhi, ngươi tỉnh. Cảm giác được trong không gian Thủy Nhi năng lượng dao động, Tương Nhuyễn Nhuyễn vui sướng dùng thần thức cùng nàng nói chuyện với nhau, Thủy Nhi thanh âm lại tự hồ rất là suy yếu. Ân, nhưng là bởi vì năng lượng Thủy không phải dùng ở trên người của ngươi, đối ta có rất lớn nguy hại. Ta yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Thủy Nhi hữu khí vô lực nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua một bên nghiêm túc lái xe Long Tỷ, đối Thủy Nhi có chút xin lỗi, nói, thật nghiêm trọng sao? Ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Thủy Nhi một tiếng, vốn dĩ thanh thúy giọng trẻ con giờ phút này nghe tới có chút già nua, nói, vượt qua ngũ giai tinh hạch mới có thể nhanh chóng khôi phục thân thể của ta, bằng không ta sẽ lâm vào rất dài một đoạn thời gian tự mình an dưỡng. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới yên lòng, nói, này không thành vấn đề a, Long Tỷ đã thất giai, ta làm hắn cho ngươi đánh đi. Chỉ nghe thấy Thủy Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là kia năng lượng Thủy là ngươi dùng, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại ít nhất có thập giai thực lực, cái kia nam nhân thối, có cái gì tốt, chủ nhân, ngươi vì cái gì đối hắn như vậy hảo? Tương Nhuyễn Nhuyễn bất đắc dĩ sờ sờ cái chán, đôi mắt trên dưới phiêu động, nói, bởi vì hắn là ta ân nhân a. Thủy Nhi thanh âm, có chút khinh thường, nói, nam nhân đều là người xấu, lúc trước Thủy Nhi cũng là bị nam nhân sở lừa, mới bị đổi thành giới linh khóa ở nhẫn, chủ nhân không thể tin tưởng nam nhân sẽ vì anh hùng nghiệp lớn không tiếc đem hắn nhất tình cảm chân thành người, nhất chân thành tha thiết cảm tình tế điền hắn thành công. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, nói, ta tin tưởng hắn sẽ không. Thủy Nhi bởi vì quá độ mệt nhọc có lâm vào thật sâu giấc ngủ, không gian chạy dài suối nước tốc độ chảy thông thả, so với thường lui tới thiếu sức sống, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Làm sao vậy, như vậy nhìn ta? Long Tỷ ngắm liếc mắt một cái một bên chính cười hì hì nhìn hắn nữ nhân, có chút kỳ quái, sau đó nói, phía trước hình như là một cái thành thị, ngươi không phải còn tưởng càng quét đồ vật sao, lần này chúng ta hai cái ra tới, người khác đều nhìn không thấy, có thể ngươi tưởng như thế nào quét liền như thế nào quét. Trong thành thị mặt tang thi nhất định rất nhiều đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút lo lắng. Long Tỷ nhìn nàng một cái, nói, ngươi có không gian, xảy ra chuyện gì liền trực tiếp trốn đến bên trong, ta hiện tại thực lực ngươi lại không phải biết, những cái đó tang thi chỉ có sợ ta phân. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, mãn nhãn mắt lấp lánh mắt nhìn trước mắt, ân, như vậy mang nam nhân, nói, thật không sai, đủ nam nhân. Long Tỷ lại nhìn chằm chằm nàng phấn nộ môi đỏ, hầu kết không tự giác vừa động, lẩm bẩm nói, có cái gì khen thưởng. Nhận thấy được hơi thở nguy hiểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã quên liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe, nói, Ai nha, hôm nay thời tiết thật tốt, tang thi đều ra tới đi dạo phố, ai, kia không phải hàng xóm Vương bác gái sao? Ngươi ra tới kiếm ăn a? Long tỷ nhưng không ăn nàng này một bộ, đem xe ngừng ở ven đường, hung hăng in lại chính mình thương nhớ ngày đêm môi đỏ, quả nhiên như tưởng tượng giống nhau điềm mỹ, tương nhuyễn nhuyễn chừng lớn đôi mắt, cảm giác được tới gần chính mình nam nhân hơi thở, chậm rãi thả lỏng lại, hoàn toàn mặc kệ chính mình hưởng thụ này phân sung sướng cảm giác. Hai người gắn bó như môi với răng, cái chán đỉnh cái chán, Long tỷ ở chậm rãi điều chỉnh giả hô hấp, xem tương nhuyễn nhuyễn vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, nói, xem chờ về đến nhà, ta như thế nào thu thập ngươi. Tương nhuyễn nhuyễn chính đỏ giật mặt nhìn Long tỷ thời điểm, cửa sổ xe đột nhiên thăm lại đây một người đầu, bắt đầu vô ý thức gặm cắn cửa sổ xe, tự hồ là thấy được bên trong tươi ngon đồ ăn. Long tỷ bất đắc dĩ từ bỏ xây dựng ái mùi không khí, phát hiện một đoàn tang thi đang theo xe tới rồi. Kỳ quái, sao lại thế này? Tương nhuyễn nhuyễn lại hưng phấn không thôi, nói, Long tỷ, ta yêu cầu cái này cao giai người chỉ huy tinh hạch. Long tỷ điểm gật đầu, mở cửa xe, nhuyễn nhuyễn phụ trách cùng này diễn cấp thấp tang thi dây dưa ở bên nhau, tam giai nguy hệ thủy dị năng đã thập phần cấp lực, Long tỷ nín thở ngưng thần, nỗ lực quan sát đến này đó tang thi phương hướng, sau đó tỏa định một phương hướng, thi triển khởi tốc độ hình dị năng, quả nhiên xem nơi đó nhìn đến một cái phụ nhân. Nhỏ nhỏ cái đầu, cả người biến thành màu đen làn ra, nghiêng lệch khóe miệng hai bên còn thỉnh thoảng chảy ra khó nghe chất lỏng, trần trùng bộ dáng tự hồ hẳn là biến thành tang thi thời điểm đang ở tắm giữa, nàng phản phất đã có ít người năm kỳ chỉ số thông minh, nhìn đến Long tỷ, tự hồ còn sẽ thẹn thùng che lại chính mình bộ vị. Long tỷ dừng một chút, hắn tỏ vẻ chính mình thật sự một chút cũng không nghĩ xem, được chứ? Kia tiểu phụ nhân còn ở thẹn thùng thời điểm, Long tỷ đã một đạo lôi đã phát qua đi, nghĩ tốc chiến tốc thắng, thân hình nhanh chóng, chính là kia biến thành tang thi tiểu phụ nhân hiển hách kêu hai tiếng, nguyên tưởng rằng này Long tỷ là ở cùng chính mình chơi đùa, chính là đương lôi đánh vào trên người nàng thời điểm, nàng nhìn chính mình bị đánh ra một cái động thân thể, lại ngẩng đầu lên, kia lỗ trống trên mặt tất cả đều là khủng bố ý cười, hung ác bắt đầu muốn ra tay. Hiển hách, tiểu phụ nhân ngoan độc nhìn Long tỷ, vung tay lên, Long tỷ thế nhưng cảm thấy thần kinh căng thẳng banh, tự hồ có người muốn xâm nhập hắn ý thức, cũng ít nhiều Long tỷ tinh thần kiên định, dị năng cũng so tiểu phụ nhân cường, thực mau khôi phục, dùng chính mình tinh thần bắt đầu kháng cự tiểu phụ nhân ý thức xâm lấn. Tương nhuyễn nhuyễn nhìn đến Long tỷ thần sắc không đúng, có chút lo lắng, vội vã ở này đó bình thường tang thi trung mở một đường máu, đi vào Long tỷ bên người. Ngươi không sao chứ? Tương nhuyễn nhuyễn lo lắng hỏi. Long tỷ ấm áp cười, khôi phục thần minh đôi mắt tràn đầy ý cười, đem nàng hồ ở trong ngực, nói, không có việc gì. Giây tiếp theo, che lại tương nhuyễn nhuyễn đôi mắt, một đạo lôi thẳng đánh tiểu phụ nhân đỉnh đầu. Tiểu phụ nhân tự hồ rất là ngoài ý muốn, cái này nàng coi như ngoạn vật người thế nhưng có thể đánh bại chính mình, trước khi chết vẫn là chết không nhắm mắt. Long tỷ lúc này mới buông ra chính mình tay. Tương nhuyễn nhuyễn cảm giác được kia thô ráp ấm áp rời đi hai mắt của mình, liền nhìn đến trên mặt đất đảo tang thi, những cái đó không có bị giải trừ khống chế tang thi, bắt đầu khắp nơi du tẩu, chiều tương nhuyễn nhuyễn bọn họ theo bản năng đi tới, bởi vì bọn họ trên người, có bọn họ cảm thấy vô cùng tươi ngon đồ ăn hương vị. Kỳ quái, như thế nào không có tinh hạch? Tương nhuyễn nhuyễn cuống quýt chuẩn bị đi lấy tinh hạch thời điểm, thế nhưng phát hiện nguyên lai tang thi trong ốc hẳn là có tinh hạch thế nhưng không thấy. Ta lôi đem tinh hạch phách nát sao? Long tỷ gãi gãi đầu, cũng có chút không thể tưởng tượng. Tương nhuyễn nhuyễn lắc lắc đầu, nói, sẽ không, chuyện này hảo tà môn, có lẽ cái này khống chế hình tang thi đã sớm đã chết, nó sau lưng còn có người, hoặc là tang thi khống chế nạn. Long tỷ nhìn chằm chằm trên mặt đất đã vẫn không nhúc nhích tang thi, đột nhiên cảm giác phía sau từng đợt âm phong, mặt thế đã đến, làm cho bọn họ đã không thể lại dùng lẽ thường đi. Tự hỏi sự tình, chuyện này sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật? Nha, này không phải tiểu tỷ như sao? Nhiều năm như vậy không gặp, này khuôn mặt nhỏ lớn lên lại tinh xảo không ít a. Tấm tắc, chỉ là, ngươi nhìn một cái, thật tốt một cái tang thi, khiến cho ngươi chém thành một khối hắc khối, nhiều không mỹ quan. Người tới chỉ một người, ăn mặc màu trắng áo dài thượng không nhiễm một hạt bụi. Tại đây mặc thế nhưng thật ra khó được, so nữ nhân còn tinh tế trắng nõn trên tay. Cầm chính là một phen sáng người sạch sẽ giao phẫu thuật, rõ ràng lạnh nhạt một khuôn mặt lại tràn ngập chê cười hương vị, vừa nói lời nói một bên làm tay thi phủng tâm tư thái, cùng Long tỷ tương tự môi mỏng đồng dạng làm người cảm thấy vô tình. Nam Cung Nhượng, Long tỷ nhíu nhíu mày. Nam Cung Nhượng ngắm liếc mắt một cái ở Long tỷ bên người đứng Tương Nhuyễn Nhuyễn, hừ lạnh một tiếng, nói, trách không được ngươi nhiều năm như vậy đều không quay về xem ta, nguyên lai là có tân hoan. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẹn họng nhìn chân chối. Long tỷ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một tay vòng lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn bả vai, nói, Nam Cung Nhượng, ngươi ra lại ngứa đi. Nam Cung Nhượng ủy khuất nhìn hắn một cái, nói, rõ ràng là khi còn nhỏ, ngươi mỗi ngày đi theo ta phía sau, xảo làm ta cho ngươi đương tức phụ, hiện tại ngươi liền phải bội tình bạc nghĩa sao. Long tỷ che che đôi mắt, này Nam Cung Nhượng so với chính mình lớn hơn 2 tuổi, chính là cố tình khi còn nhỏ ái lưu tóc dài, lại ngũ quan tinh xảo làm người không thể tưởng tượng, so với mặt khác nữ sinh xinh đẹp nhiều, mà bọn họ hai lại mê chơi ở bên nhau, ngây thơ mờ mịt giới tính ý thức còn chưa thành lập, chỉ biết hai người muốn vẫn luôn ở bên nhau liền phải làm vợ chồng. Sau đó mới có Nam Cung Nhượng vừa nói. Chính là, Long tỷ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc nhìn chính mình bộ dáng, trong lòng liền không bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Cung Nhượng nói, ngươi mẹ nó biến thành nữ lại đến cho ta nói. Bội tình bạc nghĩa, liền các ngươi Nam Cung ra một thân xuất thần nhập hóa y thuật, ta tưởng hẳn là không khó đi. Nam Cung Nhượng nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, từ hồ suy xét thật lâu mới nói, tiểu tỷ nhi, nhiều năm không thấy, ngươi như thế nào trở nên như vậy nhẫn tâm đâu, nhân ra ra truyền dùng bảo bối, như thế nào có thể cắt đâu, ta còn trông cậy vào nó cho ta tìm tức phụ đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng nhịn không được bật cười, tiến lên một bước, nói, ngươi hảo, ta là Tương Nhuyễn Nhuyễn. Nam Cung Nhượng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đoạt ta người, tiểu tâm ta đem ngươi mặt hỏa hoa, đem ngươi ngực cắt bỏ, lại cho ngươi ăn một tiểu đệ đệ. Long tỷ một đạo lôi phát qua đi, Nam Cung Nhượng né tránh không kịp, luôn luôn chú trọng hình tượng hắn bị bắt thay đổi một kiểu tóc, vuốt chính mình ổ gà giống nhau đầu tóc. Nam Cung Nhượng trong cơn giận dữ, trong miệng mắng, Long tỷ, ngươi dám vắt ta, ta đêm nay liền đem ngươi cột vào cọc gỗ tử thường cho ngươi. Làm biến tính giải phẫu, làm ngươi vĩnh viễn đều cưới không đến tức phụ. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã ôm bồn nhạc cái không được, cái này bác sĩ quá đầu, nàng yên lặng nói một câu, nếu không ngươi giúp chúng ta hai làm đi, kỳ thật ta rất muốn làm ở mặt trên. Long tỷ lập tức trên mặt hắc tuyến, túm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, chỉ là trên mặt lại vô cùng ủy khuất nói, Nhuyễn Nhuyễn, không làm biến tính giải phẫu ta cũng có thể làm ngươi ở mặt trên. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem xét hắn liếc mắt một cái. Xem hắn đáy mắt ánh lửa, đôi mắt lưu chuyển, nói, tưởng mỹ. Nam Cung Nhượng ở một bên chính cưỡng bách chứng giống nhau túm chính mình đầu tóc, tự hồ hạ rất lớn quyết tâm, mới đem chính mình trung lớn lên tóc dùng dao phẫu thuật nhanh chóng cắt, sinh sôi biến thành hỗn độn không đồng đều tóc ngắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêm túc quan sát liếc mắt một cái, bình luận, này kiểu tóc rất biến thái. Long tỷ bên này mới vừa lên xe, Nam Cung Nhượng cũng theo đi lên. Long tỷ nhìn Nam Cung Nhượng lên xe, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không ở kinh thành giúp các ngươi ra lão nhân tai họa người. Nam Cung Nhượng câu mày nói, nhà ta lão nhân gặp điểm phiền toái, kinh thành bên kia hiện giờ lại làm ầm ĩ đi lên, nhà ta lão nhân vì không đem ta liên lụy bên trong, đuổi ta ra tới. Long tỷ nga một tiếng, đối với Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, đây là Nam Cung Nhượng, ta từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, chức nghiệp là biến thái bác sĩ, bị hắn quấn lên, xem ra rất dài một đoạn thời gian chúng ta muốn cộng đồng sinh sống. Nam Cung Nhượng liếc xéo liếc mắt một cái Long tỷ, nói, khi còn nhỏ đều là ta che chở ngươi, như thế nào tích, làm ta đi theo ngươi một đoạn thời gian ngươi liền không muốn a. Long tỷ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Nhượng, quấy rầy hắn cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hai người thế giới đều không thể tha thứ, huống hồ, Nhuyễn Nhuyễn trên người còn có như vậy đại bí mật, tuy rằng hắn thực tín nhiệm Nam Cung Nhượng, nhưng là cũng không thể tổn hại Nhuyễn Nhuyễn tâm tư, nói cho Nam Cung Nhượng. Tương Nhuyễn Nhuyễn có điểm rối rắm, vốn là chuẩn bị cùng Long tỷ đi sâu thành thị quét hóa, hiện tại bỏ thêm một cái người xa lạ, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút biệt nữ, tín nhiệm Long tỷ nàng đều dùng thời gian rất lâu, nàng không có như vậy, đại dũng khí lại đi tín nhiệm một cái vừa mới nhận thức gặp mặt người, huống hồ, xem tình huống, bọn họ vẫn là tình địch. Xem Nam Cung Nhượng vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình, Tương Nhuyễn Nhuyễn sờ sờ cái chán, nói, hắn là cái gì dị năng, như thế nào tại đây, tang thi đầy đất thế giới còn có thể ăn mặc một thân màu trắng quần áo, không nhiễm một hạt bụi. Nam Cung Nhượng khinh thường nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, các ngươi này đó vô tri nhân loại, như thế nào sẽ lý giải ta thân là một cái biến thái bác sĩ kiêu ngạo. Long tỷ khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, đừng để ý đến hắn, trên người hắn mang theo kỳ kỳ quái quái nước thuốc, cho nên những cái đó tang thi không dám tiếp cận, đến nỗi gì. Năng, ta xem, còn không có tỉnh lại đi. Nam Cung Nhượng nháy mắt cảm thấy chính mình rơi lệ đầy mặt, lúc trước theo sau lưng mình tung ta tung tăng, mặt hắn độc hại khắc nghiệt tiểu phá hại chạy đi đâu, hiện tại cái này, bá khí chắc lậu, vì nữ nhân bán đứng huynh đệ người là ai, hắn không quen biết. Ba người kỳ kỳ quái quái ngồi trên xe, Nam Cung Nhượng ở phía sau xin hờn dỗi, Long Tỷ Tắc cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở phía trước ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện, làm Nam Cung Nhượng càng lạ, nước mắt lưng tròng. Xe tiến lên thật lâu, Nam Cung Nhượng ở phía sau tòa đã đói bụng đến thầm thì kêu lên, hàng phía trước Long Tỷ cũng không để ý đến hắn, hắn còn lại là lại không nghĩ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện. Chính là, loại tình huống này, lại liên tục không được bao lâu. Bởi vì, đương Tương Nhuyễn Nhuyễn lấy ra mấy cái nấu quá trứng gà, còn có mấy bao mì ăn liền thời điểm, Nam Cung Nhượng đôi mắt đều tái rồi, hơn nữa nuốt một ngụm nước miếng. Nam Cung Nhượng chính mình biệt nữ. Trong chốc lát, sau đó cho chính mình làm tâm lý xây dựng, đại nam nhân co được giãn được, chờ hắn no rồi bụng lại cùng cái này đoạt chính mình nam nhân nữ nhân so đo. Uy, ta cũng muốn. Nam Cung Nhượng thanh âm nhược nhược nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoay đầu, làm bộ không nghe được. Long Tỷ như cũ nghiêm túc lái xe. Uy, xấu nữ nhân, ta muốn ăn. Nam Cung Nhượng thanh âm lớn chút, chính là giây tiếp theo hắn liền hối hận, bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn còn chưa nói lời nói, Long Tỷ liền nói một câu. Nhuyễn Nhuyễn, hiện giờ ăn thiếu, ta đã ăn no, dư lại liền thu thập đứng lên đi, có chút vong ân phụ nghĩa người không cần đầu uy. Tương Nhuyễn Nhuyễn đắc ý nhìn thoáng qua Nam Cung Nhượng, nghe được Nam Cung Nhượng bụng truyền đến tiếng kêu, tươi cười càng thêm sáng lạng. Tiểu tỷ tử, ngươi cũng quá vô nhân tính, ca ca ta lấy tin tức cho ngươi đổi, ta ở chỗ này đã ngây người thật lâu, các ngươi không phải muốn biết tinh hạch tin tức sao? Nam Cung Nhượng nhanh chóng nháy đôi mắt, vẻ mặt, biến thái ý cười. Long Tỷ lái xe, làm bộ mắt điếc tai ngơ, nói, thích nói hay không thì tùy, này tinh hạch hiện tại nơi nơi đều là. Tương Nhuyễn Nhuyễn ca băng ăn khoai lát, thỉnh thoảng hướng Long Tỷ trong miệng đầu uy mấy cái, chọc đến hầu tòa Nam Cung Nhượng oa oa kêu to, sau đó viết miệng không tình nguyện nói, ta đã ở chỗ này ngây người rất dài một đoạn thời gian, ta phát hiện, mỗi đến ban đêm, trong rừng cây liền sẽ vang lên một trận tiếng tiêu, sau đó những cái đó tan thi ở. Trong rừng quần ma loạn vũ, thật giống như là dùng anh túc nhân loại, thật hưng phấn, thật mê ly. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ liếc nhau, nói, như vậy kỳ quái. Nam Cung Nhượng một phen đoạt lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay khoai lát, một hơi ngã vào trong miệng, dạ dày cuối cùng có một ít ăn, dễ chịu rất nhiều. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, nói, Long Tỷ, chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem. Long Tỷ dừng lại xe, thật dài ngón tay, thô lệ đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ động tay lái, hồ. Nghi nhìn thoáng qua Nam Cung Nhượng, sau đó mắng một câu, cáo già. Nam Cung Nhượng hắc hắc cười hai tiếng, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, tiểu tử này chỉ số thông minh vẫn là không dung khinh thường, thậm chí thân thủ cũng làm người hâm mộ, nếu nói hắn một người, thật đúng là có chút không để đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng biết, đây là Nam Cung Nhượng cố ý để lộ tin tức, chính là, thật đúng là khiến cho nàng hứng thú, rốt cuộc kia có thể khống chế tang thi. Chính là người vẫn là quỷ, hắn lại muốn làm cái gì? Ba người xoay ngược lại quay đầu, Nam Cung Nhượng ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn ném cho hắn mì ăn liền gặm đến mùi ngon, lại nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn tùy tay vung lên, sạch sẽ ngon miệng thủy liền đến cái ly, vẻ mặt hâm mộ, hắn từ rời đi ra tới nay, đã thật lâu không như vậy làm càng uống qua tốt như vậy nước uống. Người này tiểu nha đầu, không tồi, còn có điểm sử dụng. Nam Cung Nhượng ăn uống no đủ, từ hậu tòa ló đầu ra, vỗ vỗ Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu. Ngay sau đó, liền cảm giác được một trận tầm mắt chừng mắt chính mình, mãn hàm sát khí. Nam Cung Nhượng nhìn nhìn Long Tỷ, khinh thường thu hồi móng vuốt, nói, đức hạnh, về sau chính là cái thê nô. Long Tỷ vèo một chút dừng lại xe, hung hăng xoa quá Nam Cung Nhượng vừa rồi chụp quá địa phương. Tương Nhuyễn Nhuyễn trợn trắng mắt, một phen đẩy ra Long Tỷ tay, rêu lên, đau quá. Long Tỷ dừng một chút tay, vội vàng buông xuống, hung tợn nhìn chậm chậm Nam Cung Nhượng. Nam Cung Nhượng không đau không ngứa kiều chân bắt tréo ở phía sau, nhàn nhàn khắp nơi nói, hành hành hành, đều là ta sai, ta về sau không bao giờ treo chọc ngươi nữ nhân, biết không, lái xe đi, lập tức liền đến buổi tối. Long Tỷ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, về sau không chuẩn nam nhân khác chạm vào ngươi, phải nhớ kỹ, ngươi là của ta nữ nhân. Kỳ thật Long Tỷ ở chửi thầm, lão tử cùng Nhuyễn Nhuyễn cảm tình vừa mới có điểm tiến triển, ai dám chen chân liền băm hắn chân, ai dám nhúng tay liền băm hắn tay, lão tử còn không có chạm qua địa phương, ai mẹ nó dám chạm vào. Lão tử chạm qua địa phương, kia con mẹ nó lão tử chuyên chúc, hiểu hay không? Tương Nhuyễn Nhuyễn trắng Long Tỷ liếc mắt một cái, nói, lái xe. Long Tỷ không cho là đúng tay phóng phía trên hướng bàn, gật gật đầu, nữ nhân nói vẫn là muốn nghe, bằng không, thỏ con chọc nóng nảy vẫn là muốn cắn người. Dù sao, Tương Nhuyễn Nhuyễn chính là hắn cả đời này nhận định nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lập tức liền đến, các ngươi cẩn thận một chút, này sau lưng rốt cuộc thứ gì ta quan sát lâu như vậy, đều không rõ ràng lắm, mỗi lần đuổi theo tiếng tiêu mà đi thời điểm, tiếng tiêu tự hồ ly ta rất gần lại rất xa, tìm không thấy cuối. Nam Cung Nhượng thần kinh căng chặt lên, ngôn ngữ gian cũng nghiêm túc lên. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nhìn bên ngoài dần dần ám trầm bóng đêm, lặng lẽ ngừng ở một chỗ cây cối dậm rạp địa phương, ba người lặng lẽ từ trên xe xuống dưới, mượn dùng ngoại tại hoàn cảnh che giấu chính mình. Ban đêm, trong rừng độ ấm từ hồ lập tức hàn xuống dưới, Tương Nhuyễn Nhuyễn trà sát chính mình có chút phát lạnh tay, ha một ngụm nhiệt khí, trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ thời tiết này thật đúng là vô thường, từ hồ ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày càng lúc càng lớn. Long Tỷ hít mắt, nghiêm túc quan sát đến bốn phía, Nam Cung Nhượng mặt đếm 1, 2, 3, quả nhiên, không biết từ địa phương nào, bắt đầu vang lên một trận tiêu thanh âm, Long Tỷ ám chỉ hai người tại chỗ bất động, hắn tắt theo tiếng tiêu truyền đến địa phương nhanh chóng chạy đi. Ban đầu tùng tùng tán tán tan thi, đang nghe đến này thanh tiếng tiêu vang lên lúc sau, bắt đầu chậm rãi tụ tập lên, mông lung dưới ánh trăng, nhàn nhạt ánh trăng có thể làm Tương Nhuyễn Nhuyễn, thấy rõ ràng bọn họ trên mặt mê say thần sắc. Lễ tình nhân ác ma, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự mình lẩm bẩm. Tiếng tiêu chậm rãi, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại càng ngày càng kinh hồn tán. Đảm, đời trước, nàng liền nghe nói qua câu chuyện này, khi đó, là Tương Điền Lượng đắc ý giàu giạt giảng, hắn thiết kế làm hắn đối đầu, đi đánh lén cái này lễ tình nhân ác ma, cuối cùng, bọn họ toàn quân bị diệt, Tương Điền Lượng không uổng một binh một tốt liền thu đối địch thế lực. Cái gì? Hoảng hốt nghe thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn nói gì đó, Nam Cung Nhượng kỳ quái hỏi. Valentin Sager Devin, Tương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm có chút trầm trọng, tiếp theo giải thích nói, đây là hắn thổi âm nhạc. Tên, ngươi biết, Nam Cung Nhượng chừng lớn đôi mắt, sau đó lại không tin lắc lắc đầu, nói, dưới bầu trời này ca khúc, ít nói ta cũng nghe hơn phân nữa, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ nhìn hắn một cái, nói, này bài hát duyên tự ý luyến quốc, không biết ngươi có hay không nghe qua này bài hát truyền thuyết. Nam Cung Nhượng đáy mắt hiện lên một tia tò mò, không tình nguyện nói, đừng điếu người ăn uống, chạy nhanh nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt huyên thuyên vừa chuyển, sau đó cười nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi muốn bắt đồ vật ra tới trao đổi, ngươi phải biết rằng, ta chính là đối với ngươi có thể ở tang thi đàn chung quay lại tự nhiên hâm mộ thật đâu. Nam Cung Nhượng tự hỏi một chút, từ trong lòng ngực móc ra một cái trang chất lỏng bình nhỏ. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, nói, ngươi cũng quá keo kiệt đi, liền như vậy một chút. Nam Cung Nhượng khí liền phải oa oa kêu to, nói, cái gì liền như vậy một chút, ngươi biết quan này. Một lọ, hao phí ta nhiều ít tinh lực cùng nhiều ít đồ vật mới chế thành sao. Ái muốn hay không, nhưng là, ngươi đến cho ta nói một chút rốt cuộc cái nào ca khúc truyền thuyết là, chuyện như thế nào. Tương Nhuyễn Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, đem chất lỏng ném tới ba lô, chọc đến Nam Cung Nhượng một trận đau lòng, cho rằng nàng không quý trọng thứ này. Nào biết đâu rằng, Tương Nhuyễn Nhuyễn đồ vật phóng so với ai khác đều an toàn, bởi vì nàng đã thu cũng may trong không gian. Hảo, chạy nhanh nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, bắt đầu nhớ lại chính mình năm đó nghe được sự tình, chậm rãi từ từ kể ra, truyền thuyết, ỷ luyến quốc có một đôi thật yêu nhau người yêu, chính là, ở lễ tình nhân ngày đó, lại đã xảy ra một việc, đây là một cái về ái cùng phản bội chuyện xưa. Ta yêu ngươi, nam nhân nỉ non, ngọt ngào từ trên giường đứng dậy, hôm nay, hắn sẽ cho nàng yêu nhất người mang đến một hồi tốt đẹp nhất thịnh yến, chỉ cần nàng có thể chân chính thông qua chính mình khảo nghiệm. Nữ nhân cũng ngọt ngào nhìn chính mình bạn trai, đầy mặt mệt mỏi càng là vẻ mặt xuân ý, thẳng đến, bóng đêm mông lung thời điểm, nam nhân biến thân trở thành ác ma. Hắn nhẹ nhàng gõ khai nữ nhân cửa phòng, biểu tình thấp thỏm, hắn sợ hãi nữ nhân không tiếp thu được bộ dáng của hắn, ác ma cũng tưởng nếm thử có ra cảm giác, nếm đến yêu say đắm ngọt ngào hắn không bao giờ tưởng vượt qua kia đã, từng từ từ cô độc nhật tử. Ai a? Nữ nhân thanh âm gợi cảm liêu nhân, ác ma thanh thanh giọng nói. Nói, là ta. Trong phòng nữ nhân một trận vui sướng, hôm nay là lễ tình nhân, nàng nguyên tưởng rằng hắn ái nhân sẽ không cùng nàng cùng nhau vượt qua, bởi vì hắn luôn là ở Thái Dương ra tới thời điểm xuất hiện, bóng đêm ám xuống dưới thời điểm rời đi, cái này làm cho nàng có chút lo sợ bất an. Môn chậm rãi mở ra, hai cái các hoài tâm tư người yêu rốt cuộc gặp mặt, ngay sau đó, ác ma liền nghe thấy nữ nhân một tiếng thét chói tai, sau đó, liền nhìn đến nữ nhân phát gục chính mình, hắn trên tay. Có loại ướt ác cảm giác, kia ẩm ướt, huyết tinh hương vị, làm ác ma mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, là Elen thế hắn chặn lại thiên sứ đâm tới chủy thủ. Elen, không, ta còn không có nói cho ngươi ta ái ngươi. Ác ma ôm nữ nhân, hướng thiên khóc kêu, hắn sau lưng, một cái ăn mặc thiên sứ áo trắng bộ dáng người, trách trời thương dân cười, nói, ngươi biết không, ác ma là không thể có cảm tình, là ngươi hại chết nàng. Ác ma hồng tròng mắt, màu đen cánh phiến ra kịch liệt cuồng phong. Hắn thật lớn uy lực làm thiên sứ nheo nheo mắt, qua tay sống lại chi thuật thức tỉnh trên mặt đất đã chết nữ nhân. Ác ma ở phía trước cùng thiên sứ tác chiến, lại không có phòng bị phía sau nữ nhân. Nữ nhân đau nhọn hung hăng đâm vào ác ma trái tim, ác ma đầu tiên là ngoài ý muốn, nữ nhân tự hồ cũng bừng tỉnh lại đây, lưu trữ nước mắt không biết làm sao. Ác ma ôm nữ nhân, lặng lặng nói, đừng khóc, ta không trách ngươi. Đều là ta sai, nếu không phải ta không tín nhiệm ngươi, này hết thảy liền sẽ không phát sinh, cái gọi là thí nghiệm, tức là lời thề, ngươi dùng hành động chứng minh rồi, ngươi là yêu ta, như vậy, ta cho dù chết ở trong tay ngươi, cũng không hối hận. Nữ nhân như cũ không thể tin tưởng nhìn chính mình trong tay chủy thủ, không thể tin được chính mình giết yêu nhất nam nhân, nàng đã từng thiện lương đôi mắt tràn đầy hận ý, ác độc nhìn một bên thiên sứ. Ngươi như vậy trách trời thương dân, lại so với ác độc nhất người ác hơn tâm, ngươi làm ta thân thủ giết ta ái nhân. Nữ nhân thê lương kêu to một tiếng, ôm trong lòng ngực dần dần làm lạnh ác ma thân thể. Ngươi làm ta phản bội hắn, ngươi làm ta phản bội ta phát ra vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng lời thề. Elen trong ánh mắt đột nhiên chảy ra màu đen ác ma máu, nàng dùng dính ác ma máu chủy thủ cắt qua chính mình thủ đoạn, nhẹ giọng nói, Elen đã chết, ác ma đã chết. Ta không hề là Elen, ta là ác ma. Thiên sứ áo trắng nhíu nhíu mày, vung tay lên chuẩn bị làm nàng khôi phục người chết tư thái, chính là. Thế nhưng phát hiện chính mình pháp lực bắt đầu đối nàng thờ ơ, nàng tái nhợt làn ra rõ ràng là cái người chết, lại không hề bị hắn khống chế. Ngươi rốt cuộc là người lạ ma. Thiên sứ câu mày, Elen bước lên dần dần trở nên cứng đờ ý cười, nói, ta là ác ma, trong lòng có ái ác ma, trong lòng có hận Elen. Ta hận sở hữu mặc quần áo trắng người, ta muốn giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Thiên sứ áo trắng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên có được thật lớn sức lực Elen đã ôm ác ma, thi thể rời đi. Kết thúc giảng thuật lúc sau, Nam Cung Nhượng trừng mắt Tương Nhuyễn Nhuyễn, nhìn chính mình này một thân bạch y, phát điên nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi lừa dối ta đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, ý vị thâm trường nhìn Nam Cung Nhượng liếc mắt một cái, nói, tin hay không tùy thích. Này chỉ là một cái truyền thuyết, ai biết là thật là giả. Nam Cung Nhượng biệt nửa nhìn chính mình một thân màu trắng bác sĩ phục, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, nếu là thật sự, kia chẳng phải là chính mình rất nguy hiểm, lại ngay sau đó lắc lắc đầu, này chính mình như thế nào liền nghe này tiểu cô nương nói bậy, chính mình ở chỗ này thời gian dài như vậy, nhưng đều ăn mặc bạch y phục, cũng không gặp được nguy hiểm a. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoay đầu trong nháy mắt, che miệng cười trộm, ngay sau đó quay đầu, nghiêm trang nói, ngươi biết này tiếng tiêu tên sao? Phiên dịch lại đây chính là lễ tình nhân ác ma, truyền thuyết âm nhạc vang lên tới thời điểm, liền sẽ, người chết. Nam Cung Nhượng tức khắc cảm thấy không rét mà run, còn ở rối rắm rốt cuộc muốn hay không đổi đi này một thân bạch y phục. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên nhìn đến nơi xa vừa ra pháo hoa, vội vàng đứng lên, nói, có tình huống, chúng ta mau đi. Xem Tương Nhuyễn Nhuyễn đã hướng pháo hoa chạy như bay địa phương mà đi, Nam Cung Nhượng cũng không hề rối rắm, vội vàng đuổi theo, dọc theo đường đi hai người né qua còn đắm chìm ở âm nhạc tang thi, nhanh chóng chạy động. Tương Nhuyễn Nhuyễn đuổi tới Long Tỷ nơi địa phương thời điểm, Long Tỷ chính câu mày đứng thẳng, hắn phía trước, một người tóc dài nữ tử đưa lưng về phía nàng, chính thổi tiêu. Tiếng nhạc vang lên, nàng kia tựa hồ nghe không đến ngoài giới thanh âm, phản phất thế gian này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Là nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn đi đến Long Tỷ bên người, liền cảm nhận được từ nữ tử trên người truyền đến lạnh băng hàn khí. Long Tỷ gật gật đầu. Nam Cung Nhượng trốn đến trong bụi cỏ, nhìn chính mình một thân bạch y không biết có nên hay không ra tới. Tiếng tiêu rằng có thật lâu, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đều không có đánh gãy, bọn họ từ hồ đều bắt đầu chậm rãi đắm chìm tại đây tiếng tiêu bi thương giữa. Nam Cung Nhượng ngồi xổm trong bụi cỏ, từ hồ cũng dần dần lâm vào một giấc mộng cảnh. Nữ nhân chậm rãi xoay đầu tới, trên mặt tái nhợt ra thịt cũng không giống tầm thường tang thi như vậy ghê tởm khủng bố, nàng trên mặt từ hồ còn mang theo thanh thiện ý cười, chậm rãi đến gần Long Tỷ. Ác ma, là ngươi trở về tìm ta sao? Lạnh băng ngón tay tiếp xúc đến Long Tỷ ra thịt trong nháy mắt, Long Tỷ cả người rung lên, ngay sau đó thật giống như ném linh hồn giống nhau, cứng đờ rơ tay chậm rãi vuốt ve khởi nàng gương mặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở trong mộng, thần sắc thống khổ, từ hồ lại về tới kiếp trước, nàng nằm ở phòng thí nghiệm giải phẫu trên đài, đau khổ cầu xin này phụ thân cứu nàng, chính là, Tương Điền Lượng vô tình lời nói nhất biến biến lặp lại, Tương Chân Chân khinh thường ánh mắt một chút lại một chút đau đớn nàng tâm, sau đó, tang thi xông vào phòng thí nghiệm, rõ ràng nàng đã ngất đi, chính là, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể bị xé rách đau đớn, cảm giác được chính mình thân thể máu chậm rãi biến mất. Đau quá, cứu ta, đắm chìm ở ác mộng Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt tái nhợt, lạnh lẽo mồ hôi chậm rãi tẩm ướt tóc, cái này bóng đè ở nàng trong tiềm thức, là thống khổ nhất hồi ức. Nam Cung Nhượng cũng là câu mày, niên thiếu thời điểm, mẫu thân bị người sống sờ sờ bất tử trường hợp lần lượt ở hiện lên, hắn khổ cầu những người đó cứu hắn mẫu thân, chính là, bọn họ đang làm cái gì, bọn họ ở cười lạnh, bọn họ giải phẫu mẫu thân thân thể. Bọn họ nói, mẫu thân của nàng là vì y học nghiên cứu hiến thân. Không, cái gì chó má y học nghiên cứu, hắn ôm nhu thiện lương mẫu thân ở rơi lệ, ở dùng bi thương đôi mắt nhìn hắn, thẳng đến nút xuống cuối cùng một hơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn thần sắc càng ngày càng thống khổ, toàn bộ suy nghĩ, giống như biển rộng sóc nảy, ngủ say thủy nhi bị bắt từ ấm áp hoàn cảnh tỉnh lại, cảm nhận được ngoài giới biến hóa, vẻ mặt nghiêm lại. Chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Thủy Nhi sốt ruột hô, chủ nhân ý thức đang ở bị cắn nút, lại qua một thời gian, chủ nhân liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Thủy Nhi vạn phần sốt ruột, thầm hận kia Long Tỷ không có bản lĩnh hộ không được chủ nhân, nỗ lực dò ra chính mình thần thức, phát hiện bên ngoài, kia khủng bố lễ tình nhân. Ác ma tang thi chính nắm Long Tỷ tay rời đi, mà Long Tỷ thần sắc cứng đờ, mặt khác một bên, một cái nàng chưa thấy qua bạch y nam tử nằm ở trong bụi cỏ, tựa hồ cũng lâm vào bóng đè. Chủ nhân, mau tỉnh lại a! Thủy Nhi sốt ruột liền phải khóc, nàng rốt cuộc chờ tới rồi có thể giúp nàng trọng tố thân thể chủ tử, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy liền chết mất sao? Không được, Thủy Nhi không thể mặc kệ chủ nhân thần thức lại tiếp tục bị cắn nuốt. Thủy Nhi vừa nhấc đầu, đột nhiên nhìn đến cách đó, không xa cây táo, này hai viên cây táo, chủ nhân nói qua, ở nàng đời trước thời điểm cũng đã tồn tại, nàng tiến vào không gian thời điểm, liền phát hiện nơi này loáng thoáng tồn tại một tia như có như không linh khí, chẳng lẽ là này hai viên cây táo sao? Thủy Nhi thân thể chưa khôi phục, chậm rãi kéo dài chính mình dòng suối đến cây táo trước mặt, chính là, nàng ở động đồng thời lại cảm giác toàn bộ thân thể kim đâm giống nhau đau đớn, chính là, ở tiếp cận cây táo thời điểm, đột nhiên liền cảm giác một trận dòng nước ấm. Ngáp, là ai đánh thức ta? Một trận già nua thanh âm, chậm rãi vang lên, hai viên cây táo đột nhiên chậm rãi trưởng thành, rối rắm ở bên nhau, hai cái thụ đầu, một cái là già nua giọng nam, một cái là già nua giọng nữ. Lão nhân, không nghĩ tới, sinh thời, chúng ta còn có thể tại cùng nhau. Già nua phụ nhân thanh âm có chút hoài niệm quyến luyến, giống như từ thật lâu trước kia truyền đến giống nhau. Thủy Nhi lại là vạn phần sốt ruột, la lớn, là ta, nếu các ngươi ở tại trong không gian, như vậy chủ nhân cũng chính là các ngươi chủ nhân, các ngươi cảm thụ một chút, nàng hiện tại thần thức đang ở bị cắn nuốt, các ngươi xem, không gian đang ở trở nên càng ngày càng nhỏ, nếu là nàng thần thức bị toàn bộ cắn nuốt, chúng ta sẽ không còn nữa tồn tại. Lão nhân kia trầm ngâm một tiếng, bắt đầu chậm rãi cảm thụ, sau đó nói, này tiểu nha đầu, lại là hắn huyết mạch, trách không được thế nhưng có thể kế thừa cái này không gian, còn có thể tiếp thu chúng ta cung cấp nuôi dưỡng. Thủy Nhi nhìn lão nhân không nhanh không chậm bộ dáng, càng là sốt ruột, nói, các ngươi đừng ai là ai, mau nghĩ cách cứu chủ nhân à. Lão nhân kia ha ha cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi đừng có gấp, nàng cũng là chúng ta tiểu chủ tử, chúng ta nhất định sẽ cứu nàng, Hiện tại, ngươi nỗ lực đem Thủy Lan chặn đến chúng ta đỉnh đầu, sau đó gỡ xuống ta cùng lão bà tử cao nhất thường cành có quả, sau đó đưa bọn họ luyện hóa đến cùng nhau, ngâm đến năng lượng Thủy. Thủy Nhi có chút hồ nghi, nói, như vậy hữu dụng sao? Lão nhân điểm điểm nhánh cây, nói, kỳ thật, kia năng lượng Thủy chính là tiểu chủ tử năng lượng tụ tập nơi, chúng ta nhánh cây có trời sinh khắc tà chi lực, kia tang thi đang ở ăn mòn năng lượng Thủy, ngươi mau làm đi. Thủy Nhi cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y, lao lực toàn lực bắt đầu đem Thủy quấn quanh thượng cây táo, lấy ra cao nhất thượng nhánh cây lúc sau, nhanh chóng luyện hóa, đem này ném mạnh đến năng lượng Thủy. Giữa, nhất định phải hữu dụng a, Thủy Nhi âm thầm cầu nguyện. Vốn dĩ vẫn đục năng lượng Thủy bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, Thủy trở nên càng ngày càng thanh triệt lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn một giật mình, chỉ cảm thấy chính mình tự hồ từ bóng đè trung lập tức tỉnh lại. Lúc này, bóng đêm đã càng sâu, nàng rõ ràng nhớ rõ đang cùng Long Tỷ nói chuyện, sâu lại làm sao vậy? Giống như lâm vào một cái đáng sợ cảnh trong mơ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính. Mình ở sâu trong nội tâm vẫn là chạy thoát không được cái này tâm ma. Thủy Nhi cuồn cuộn không ngừng bắt đầu cho nàng giảng thuật nàng vừa rồi phát sinh sự tình. Long Tỷ đã biến mất không thấy, cách đó không xa Nam Cung Nhượng, còn đắm chìm ở bóng đè trung không thể tự thoát ra được, thần sắc thống khổ. Hơi hơi một niệm, nàng từ không gian trung lấy ra Thủy Nhi nói nhánh cây, kia xanh tươi quả táo chi thượng còn nhỏ năng lượng Thủy. Bá, một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem trong tay quả táo chi, không lưu tình chút nào ném ở Nam Cung Nhượng phía sau lưng. Nam Cung Nhượng một giật mình, thân mình run rẩy một chút, tỉnh lại. Đau quá, ngươi làm gì đánh ta a? Nam Cung Nhượng vừa tỉnh tới, liền nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay cầm một cây nhánh cây giống nhau đồ vật, đang ở lần lượt quất đánh chính mình, không cấm gầm nhẹ nói. Hừ, nhỏ giọng điểm, chúng ta vừa rồi đều lâm vào bóng đè, Long Tỷ không thấy, chúng ta muốn nhanh tìm hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Nam Cung Nhượng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, thu hồi quả táo chi, mặt mày nhíu chặt. Cái kia nữ tang thi đến tột cùng đem Long Tỷ đưa tới địa phương nào đâu? Nam Cung Nhượng vừa nghe, Long Tỷ không thấy, cũng một trận sốt ruột, bất chấp phía sau lưng đau đớn, nói, ngươi chờ hạ, ta xem hạ phụ cần bản đồ. Tương Nhuyễn Nhuyễn buông xuống lông mi, không nghĩ tới chính mình vẫn là đại ý, tự cho là có không gian nơi tay, một chút đều không có cảnh giác chi tâm, mới làm kia tang thi đắc thủ, nếu là hại Long Tỷ, nàng nhất định hối hận không thôi, nhẹ giọng nói, này nhất định là một con rất lợi hại tinh thần hệ khống chế tang thi, chỉ sợ ta cùng Long Tỷ, phía trước đụng tới tiểu phụ nhân tang thi chính là nàng khống chế. Nam Cung Nhượng cũng thu một bộ không đứng đắn bộ dáng, thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay bản đồ cẩn thận phân tích. Ngươi cảm thấy người sẽ bị cái kia ác ma tang thi mang đi nơi nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn lưu lại dấu chân, tới rồi mổ một chỗ liền biến mất, nàng nhịn không được lại. Nghĩ tới cái kia lễ tình nhân ác ma truyền thuyết, Nam Cung Nhượng cùng nàng dừng lại ở dấu chân biến mất địa phương, biểu tình như suy tư gì. Giáo đường, hai người đồng thời mở miệng, sau đó nhanh chóng hướng nơi này cách gần nhất giáo đường chạy đi. Trong phòng học phong cầm len ken vang lên, hai người thở hổn hển tới rồi thời điểm, trong giáo đường mặt cũng đã đánh lên. Nguyên lai, liền ở ác ma nữ tang thi lôi kéo Long Tỷ ở giáo đường thời điểm, đương hỏi đến câu kia, ta thân. Ái ác ma, ngươi có nguyện ý hay không vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau? Long Tỷ thế nhưng tránh thoát nàng khống chế, thanh tỉnh lại đây. Một phen tránh da nàng lạnh băng tay, lạnh lùng hỏi, Nhuyễn Nhuyễn đâu? Ngươi là ai? Kia nữ tang thi hiển hách cười hai tiếng, ngay sau đó nói, ngươi là cái thứ nhất ở ta chế tạo ở cảnh trong mơ tỉnh lại người đâu? Chính là, ta còn là sẽ ăn ngươi. Long Tỷ lúc này mới căng chặt thần kinh phát hiện, cái này nữ tang thi từ đầu đến cuối đều không có chương quá. Khẩu, nàng là dùng một loại tinh thần giao động ở cùng chính mình giao lưu. Hôn lễ qua đi, nam nhân sẽ ở nói dối thức tỉnh lại đây, nhìn bọn họ sợ hãi ánh mắt, ta là cỡ nào hưng phấn a, giống như nghĩ tới cái gì hình ảnh, Long Tỷ cảm nhận được nữ tang thi sóng điện não càng ngày càng hưng phấn. Long Tỷ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, như vậy chúng ta phải hảo hảo đánh một hồi, đánh giá một chút, nhìn xem rốt cục là ngươi ăn ta. Vẫn là ta giết ngươi, thế giới này, ta chỉ biết đối một nữ nhân lưu tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn đuổi tới thời điểm, Long Tỷ cùng nữ tang thi chính chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, bởi vì nữ tang thi không biết đau đớn, lại tinh thông tinh thần khống chế. Long Tỷ tuy rằng đã đạt tới thất gia dị năng thực lực, lại cũng bị bức cho từng bước lui về phía sau, trên người thêm rất nhiều miệng vết thương. Long Tỷ, cẩn thận. Long tỷ kinh hỉ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, phát hiện nàng không có sự tình, cũng yên lòng, chỉ là này trong nháy mắt trên người. Lại là lại thêm miệng vết thương, chính là, hắn tự hồ thiếu băn khoăn giống nhau, đột nhiên bộc phát ra lớn hơn nữa lực lượng lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Long tỷ trên người từng đạo bị nữ tang thi hoa thương miệng vết thương, đôi mắt đã phím hồng, cắn chặt môi dưới, hét lớn một tiếng, tay cầm quả táo chi ra nhập chiến trường. Long tỷ nhíu nhíu mày, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi tới làm gì, đánh nhau là nam nhân chuyện nên làm, nam nhân nên bảo hộ nữ nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, nói, khiến cho ta bảo hộ một lần ngươi. Quả táo chi hung hăng ném ở nữ tang thi trên người, không biết đau đớn nàng thế nhưng kêu lên một tiếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhân cơ hội đem đạt cả người nơi nơi là miệng vết thương Long tỷ, đẩy cho Nam Cung Nhượng, làm hắn nhìn. Long tỷ giãy rùa muốn đứng dậy tiếp tục nghênh chiến, Nam Cung Nhượng đỡ hắn, đôi mắt đỏ bừng, nói, Long tỷ, ta biết ngươi là một cái hán tử, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thân thể, tuy rằng thi độc không có ở lan tràn, chính là cái gì, nam nhân liền không có nằm ở chỗ này làm ma bệnh tư cách, ta nữ nhân ở chiến đấu, ta liền phải đi bảo hộ nàng. Long tỷ chợt lóe thân lại đi tới Tương Nhuyễn Nhuyễn bên cạnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay quả táo chi cấp nữ tang thi mang đến cực đại sợ hãi, các nàng hai cái chính cho nhau phòng thủ, ai cũng không chịu tiến lên một bước. Long tỷ mỗi nói xét đánh quá khứ thời điểm, từ hồ kia nữ tang thi đều có thể đoán trước đến, né nhanh qua đi, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn quả táo chi trừ bỏ vừa mới bắt đầu không có kế hoạch múa may, đánh trúng nàng vài cái, lúc sau vài lần tiến công đều bị nàng có ý thức trốn tránh. Long tỷ nhấp môi quan sát thật lâu sau đó nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, đánh. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ liếc nhau, gật gật đầu, Long tỷ như cũ tự hồ kế hoạch phóng lôi, nhưng là, ở từng đạo lôi thả ra đi đồng thời, nữ tang thi mới vừa đắc ý dào dạt né nhanh qua đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn quả táo chi đã hung hăng trừ ở nữ tang thi trên người, nữ tang thi nháy mắt liền cảm thấy bị trừ trung địa phương, giống như nhất nhiệt thủy bỏng giác giống nhau đau đớn, càng như là ngọn lửa thiêu đốt ra thịt, rồi lại giống như lâm vào băng xương giống nhau rét lạnh. Nữ tang thi không nghĩ lại trải qua như vậy thống khổ, bắt đầu phản kích khống chế Tương Nhuyễn Nhuyễn, nhưng chính là này trong nháy mắt, Long tỷ một đạo sát đánh tới rồi nữ tang thi trên đầu. Quả nhiên, yếu ớt nhất phòng ngự sát thật là nơi này, Long tỷ lôi nháy mắt phách nát nữ tang thi sọ não, nữ tang thi tức khắc ngã trên mặt đất, thân thể không cam lòng động vài cái liền không có động tĩnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn lập tức bổ nhào vào Long tỷ trong lòng ngực, hàm ướt nước mắt dần ở Long tỷ miệng vết thương thượng, có loại nhàn nhạt đau đớn, nhưng là Long tỷ lại giơ lên khóe môi, nói, trong mộng lễ tình nhân ác ma sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh, liền tính ta mất đi ký ức, ta cũng sẽ không quên ngươi, liền tính quên mất ngươi, ta cũng vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Chưa từng có nghe qua Long tỷ nói như vậy lớn lên lời âu yếm, Tương Nhuyễn Nhuyễn rơi lệ lợi hại hơn. Nam Cung Nhượng lại ho khan một tiếng, nói một câu, các ngươi mau xem. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ lúc này mới chú ý tới chung quanh biến hóa, nguyên lai, bọn họ căn bản không có ở giáo đường, hiện giờ chung quanh là một mảnh hoang dã, mà từ hồ trừ bỏ sắc mặt tái nhợt cùng người bình thường, không việc gì nữ tang thi giờ phút này ngã trên mặt đất. Lại là một đoàn huyết nhục mơ hồ, hỗn tạp bạch cốt một đoàn thịt nát. Ba người hô một ngụm ác khí, thầm than nguy hiểm thật, nguyên lai thế nhưng vẫn luôn là ảo cảnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn trọc chọc Long tỷ cứng rắn cơ bắp, nhược nhược nói một câu, ngươi sẽ không cũng là giả đi. Long tỷ liếc xéo Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, kéo kéo nàng gần nhất có chút gầy ốm gương mặt, Nam Cung Nhượng che lại đôi mắt, một bộ phi lễ chớ coi bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở ra một hơi, cảm nhận được thủy nhi một trận kích động, kia một đoàn thịt nát trung tinh lượng tinh hạch đang ở lấp lánh sáng lên. Long tỷ nhìn thoáng qua hai mắt tỏa ánh sáng Tương Nhuyễn Nhuyễn, bất giác buồn cười, tiến lên từ giữa đem tinh hạch lấy ra giao cho Tương Nhuyễn Nhuyễn. Hắc hắc, cảm ơn. Nam Cung Nhượng xem như đã nhìn ra, hiện giờ chính mình cái này huynh đệ là có tức phụ vàng sự đủ, nhìn này vợ chồng son nị oai bộ dáng, Nam Cung Nhượng không cấm có chút hâm mộ. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, này Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không phải cái tham mộ hư vinh, huynh đệ có thể tìm được tốt nữ nhân nàng cũng vui vẻ. Cách đó không xa một đống trắng như tuyết bạch cốt, làm người sợ hãi, dừng cây phong hiu quạnh thanh âm, giống như trong mộng nghe được lễ tình nhân ác ma khúc. Ba người tìm được rồi đặt ở cách đó không xa chiếc xe, quyết định rời đi này thấm người địa phương, dọc theo đường đi Nam Cung Nhượng cống hiến không ít Long tỷ khi còn nhỏ bát quái, cuối cùng cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn khôi phục người bình thường kết giao chừng mực, hai người đối chọi gay gắt quan hệ cũng có điều giảm bớt lên. Xem ra, không ít dị năng giả có khả năng chết ở chỗ này, chúng ta yêu cầu đến phụ cận căn cứ hiểu biết một chút tình huống. Nam Cung Nhượng thay thế Long Tỷ ở phía trước lái xe, làm bị thương Long Tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. T. Đang ở cấp Long Tỷ thường dược tương nhuyễn nhuyễn nước thuốc mới vừa tô lên, áp lực đau đớn thanh từ hắn yết hầu tràn ra. Đâu sao? Tương nhuyễn nhuyễn có chút lo lắng. Hỏi, Long Tỷ lần này nhận được thương thật sự thật nghiêm trọng, nàng cũng chỉ học quá đơn giản xử lý, còn hảo nàng dược vật sung túc, Long Tỷ miệng vết thương nhưng thật ra không lo lắng nhiễm trùng. Nam Cung Nhượng nhưng thật ra một đường kỳ quái này tương nhuyễn nhuyễn, tùy thời tùy chỗ lấy ra tới đồ vật, cười hì hì hỏi, tương nhuyễn nhuyễn, ngươi có phải hay không gian hệ dị năng? Tương nhuyễn nhuyễn gật gật đầu, cũng không giải thích, Long Tỷ thương thế yêu cầu không ngừng đổi dược. Nếu là che giấu thực lực của nàng, Long Tỷ thương liền không thể được đến kịp thời trị liệu, huống hồ hiện giờ, các loại hiếm lạ cổ quái dị năng cũng đã xuất hiện, không gian hệ cũng xuất hiện vài người. Bất quá nghe nói cũng liền một mét vuông lớn nhỏ, nhưng là cũng đủ làm cho bọn họ trở thành các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Đâu sao? Nhìn tương nhuyễn nhuyễn đau lòng ánh mắt, Long Tỷ đột nhiên cảm thấy thật đáng giá, chỉ hận không được chính mình nhiều dưỡng càng dài một đoạn thời gian. Bệnh. Long Tỷ lắc lắc đầu, nhìn tương nhuyễn nhuyễn bao xấu xí nơ con bướm, hắn vẫn luôn không thể lý giải tương nhuyễn nhuyễn có chút thẩm mỹ thiên hảo, có đôi khi nhịn không được nghĩ thầm. Nếu là hai người về sau thật sự ở bên nhau, hắn thẩm mỹ quan bị dày hư, nhưng làm sao bây giờ? Ai, thế nào, đều đóng vẫy, này dược cũng không tệ lắm a. Tương nhuyễn nhuyễn cười đem nước thuốc cái gì đều thu lên, ba người cuối cùng lái xe đi tới trên đường lớn, rồi lại gặp một đám tang thi, cùng người. Cứu mạng a, Nam Cung Nhượng nhíu nhíu lông mày, tha thứ hắn trong lòng chính là ở thật đánh thật ác ma, chưa từng có cái gì cái gọi là Bồ Tát tâm địa. Huống hồ hiện giờ này tang thi đầy đất, cứu người hắn cũng cứu bất quá tới à. Tương nhuyễn nhuyễn đôi mắt một mễ, Long Tỷ lưỡng đạo lôi thả qua đi, kia tang thi bị đánh lui một ít, đám người nhân cơ hội đào tẩu, cầm đầu một người tuổi trẻ nam nhân cảm kích lại đây nói lời cảm tạ. Là ngươi, nam nhân nhìn đến nhuyễn, nhuyễn có chút kinh ngạc, nhưng thật ra nhuyễn nhuyễn, giơ lên môi, cười như không cười. Trước mắt người nam nhân này, nàng chính là vô cùng quen thuộc. Đời trước, chính mình đã từng một đoạn nhất ngây thơ yêu say đắm chính là hiến cho người nam nhân này. Sở phi, bọn họ là một cái trường học, nam nhân có rất cao vóc dáng, tuy rằng không xoái, nhưng là lại đánh đến một tay hảo cầu. Mỗ một lần, tương nhuyễn nhuyễn trên mặt bị mẫu thân đã thương, là hắn tặng băng keo cá nhân cho nàng. Rất đơn giản. Một sự kiện lại làm tương nhuyễn nhuyễn cảm giác lạnh lẽo tâm nhiều ấm áp, cũng dần dần bắt đầu chú ý người nam nhân này. Đời trước nàng thật đúng là ngốc, chẳng sợ chạy trốn thời điểm còn nhớ mong hắn hay không mạnh khỏe, chính là, thẳng đến sau lại, nàng liều mạng quỳ cầu phụ thân lưu lại hắn thời điểm, thậm chí không tiếc tiêu hao quá mất dị năng, vốn dĩ phụ thân cũng không đồng ý, sau lại lại đột nhiên làm sở phi chủ tới rồi trong nhà, nàng tràn đầy kinh hỉ muốn tìm sở phi thời điểm, lại, ngoài ý muốn nghe được hắn cùng tương chân chân nói chuyện, ngươi không phải thật thích cái kia nhà quê muốn chết nữ nhân đi. Tương chân chân chim nhỏ nép vào người dựa vào sở phi trong lòng ngực, gương mặt ửng đỏ. Nàng tránh ở gác mái, tay cầm thành quyền, sắc mặt tái nhợt nhưng là lại ở chờ mong đáp án. Sở phi phốc một tiếng, ngọt ngọt ngào ngào ở tương chân chân trên mặt hôn lên một ngụm, nói, sao có thể? Ngươi nhìn xem nàng, thân là một cái thủy hệ dị năng giả, lại cả ngày đêm chính. Mình làm cho thối tha, nhìn đến nàng liền phải hết muốn ăn, còn có. Ở trường học thời điểm mỗi ngày nhìn chằm chằm ta xem ta cả người phát mau. Khi đó tương nhuyễn nhuyễn, mềm yếu nhút nhát, nàng nghe được cái này đáp án, chỉ dám ở gác mái che miệng khóc thút thít, bởi vì nàng sợ hãi lên tiếng chính mình liền sẽ bị tương chân chân một câu đuổi ra ngoài. Chính là, sự tình chân tướng đâu? Tương nhuyễn nhuyễn mới đầu chỉ là báo ân tựa mà chú ý một chút sợ phi nhu cầu, chính là, hàng. Năm lưu luyến bùi hoa sở phi lại tự hồ đối nàng cảm thấy hứng thú lên, bởi vì nàng lạnh lùng, sợ hãi, trong ánh mắt không có hắn. Sở phi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tương nhuyễn nhuyễn đều không dao động, thẳng đến hắn lần lượt như vậy ôn nhu thế nàng xử lý miệng vết thương thời điểm, tương nhuyễn nhuyễn đột nhiên trong lòng vừa động, sở phi nói, cùng ta ở bên nhau đi, như vậy, ngươi liền không cần trở về đối mặt ngươi kia lạnh băng ra, được chứ? Tương nhuyễn nhuyễn biết chính. Mình có chút tâm động, chính là, nàng không có đáp ứng, nàng yêu cầu bình tĩnh lại hảo hảo suy xét bọn họ chi răng quan hệ, nàng không xác định chính mình đối Sở Phi sinh ra ỷ lại cảm là tình yêu sao. Sở Phi chuẩn bị rất nhiều kinh hỷ, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn, giống như một cái tình yêu cuồng nhiệt nữ nhân giống nhau bắt đầu chậm rãi luân hãm, chính là, không nghĩ tới, Mạc Thế lại như vậy ngoài ý muốn tiến đến. Tránh ở gác mái Tương Nhuyễn Nhuyễn đảo miệng, nghe Sở Phi ôm lấy Tương Chân Chân nói, từng câu lời âu yếm, đã từng những cái đó thề hải minh sơn giống như đao cắt giống nhau, từng mảnh thiên đao vạn quả nàng tâm. Nước mắt từ trong mắt lan tràn ra tới, xám xịt trên mặt bởi vì nước mắt dấu vết lưu lại lưỡng đạo. Sau lại, Sở Phi cũng thường thường thừa dịp Tương Chân Chân không ở thời điểm tìm nàng, mà nàng lại chỉ là nhìn Sở Phi cười, kia tươi cười, làm Sở Phi có chút trong lòng run sợ, từ hồ hắn tưởng sự tình, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng rõ ràng. Nhuyễn Nhuyễn, không nghĩ, tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi được chứ? Vừa ra sự ta liền vội vàng tìm ngươi. Còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không ta nhất định phải lo lắng gần chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ ngồi trên xe, Long Tỷ nghe được Sở Phi quen thuộc lời nói vẻ mặt cảnh giác, mà Sở Phi tay chậm rãi vương, liền phải giống như trước giống nhau chấn an tựa mà sờ hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn thân mình hơi hơi một bên, Sở Phi liền cảm giác chính mình thủ đoạn tê dần, một người. Nam nhân tay hung hăng nắm lấy chính mình thủ đoạn, hắn theo nhìn lại, nguyên lai là vừa mới cứu hắn nam nhân. Này, ngươi, Sở Phi ngao ngao thẳng kêu, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn hô, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi không quen biết ta sao? Mau làm ngươi bằng hữu buông tay a, đau quá, Tương Nhuyễn Nhuyễn bất trí mà không, túm túm Long Tỷ tay áo, Long Tỷ hừ lạnh một tiếng hỏi, hắn là ai? Buông lỏng tay Sở Phi lập tức phải sắc lên, kia chỉ động tay động chân móng vuốt lại tưởng phóng tới không nên phóng. Địa phương, đắc ý giàu giạt nói, ta là Nhuyễn Nhuyễn bạn trai a. Tương Nhuyễn Nhuyễn xì một tiếng, ngay sau đó lại lo lắng nhìn Long Tỷ liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ đến hắn sẽ không thật sự đi, nhìn Long Tỷ ý vị thâm trường ánh mắt, vội vàng giải thích nói, ta cùng hắn bất quá là đồng học. Long Tỷ gật gật đầu, nhìn Sở Phi liếc mắt một cái, nói, ngượng ngùng, xem ra ngươi yêu cầu cùng ta hảo hảo giải thích giải thích. Sở Phi cau mày, không tán đồng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, chính mình vì truy nàng hao phí như vậy nhiều tinh lực. Hiện giờ cô nương này như thế nào trở mặt không biết người. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Sở Phi bộ dáng kia, trong lòng bất giác một trận ghê tởm, lạnh mặt nói, Sở Phi, ta tự hồi chưa từng có đáp ứng ngươi làm ngươi bạn gái. Sở Phi trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn bên cạnh Long Tỷ, âm dương quái khí cười một tiếng, nói, ta lý giải, ngươi hiện tại leo lên cao chi, chướng mắt ta. Lúc này, ở hãng mã xe hậu, tòa vốn dĩ đang ngủ Nam Cung Nhượng từ từ tới một câu, huynh đệ, ngươi nói sai rồi, không phải chứng mắt ngươi, là, xem không, thượng ngươi. Đáng tiếc, không ai có hứng thú. Tương Nhuyễn Nhuyễn há to miệng, đôi mắt tràn đầy nghi vấn nhìn Nam Cung Nhượng liếc mắt một cái, Nam Cung Nhượng hồi chân nàng nói, nhìn cái gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới đại bác sĩ tính lấy hướng cũng như vậy không giống người thường đâu. Sở Phi khí đầy mặt đỏ lên, Nam Cung Nhượng huân. Chê cười hắn không phải không nghe hiểu, nhớ trước đây, hắn cũng là trường học phú hào nhi tử, chính là Mạc Thế tiến đến thời điểm, phụ thân biến thành tang thi, trong nhà tiền mặt, ngân hàng tài khoản đều biến thành trống rỗng phế giấy tổng số tự, nếu không phải hắn kịp thời thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, hiện tại chỉ sợ đã sớm đã chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn, ta không nhận rõ ngươi, thế nhưng không biết ngươi là cái dạng này người. Sở Phi ngữ khí tức muốn học máu. Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt như nguyệt công công, cười tủm tỉm nói, ta là người như thế nào? Ta lại đối với ngươi làm cái gì đây? Sở Phi một câu ngươi, mới ra khẩu, liền nhìn đến một bên Long Tỷ phẫn trương cơ bắp, còn có hậu mặt mặc áo khoác trắng nam nhân chính vẻ mặt hứng thú dơ, lên một cái ống tim. Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ, ngươi liền một chút đều cảm động, ngươi tâm là cục đá làm sao? Sở Phi ngữ khí tuy rằng cứng đờ, nhưng còn tính biểu đạt rõ ràng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói, ân, xác thật, ở trường học ngươi xác thật giúp ta không ít vội, điểm này ân ta còn là phải nhớ đến, như vậy đi, ta xem ngươi cũng thật lâu không ăn qua đồ vật, này đó cho ngươi, này đó tiền mua không tới đồ ăn, cũng đủ để ngươi tiêu tiền mua tới những cái đó cái gọi là, lãng mạn đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ ba lô sờ mó, lấy ra mấy bao mì ăn liền ném cho Sở Phi, sắc mặt của hắn nháy mắt vui sướng, vội vàng nói, Nhuyễn Nhuyễn, ta liền biết ngươi không có như vậy nhẫn tâm. Tương Nhuyễn Nhuyễn châm, chọc dơ lên cánh môi, nhỏ giọng nói, như vậy, chúng ta chi gian thù hận có phải hay không cũng nên hảo hảo thanh toán đâu. Sở Phi cảm thấy chính mình hoảng hốt nghe được một kiện chuyện rất trọng yếu, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ là nhẹ nhàng mở ra cánh môi nhỏ giọng lời nói, hắn chỉ mông lung nghe được mấy chữ. Sở Phi hỏi, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi nói cái gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, không có gì. Long tỷ bởi vì năng lượng thủy tẩy tinh phạt tủy tác dụng, tự nhiên vừa Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng lời nói nghe lọt vào tai trung, nhướng mày, nhìn thoáng qua Sở Phi, xem ra này thấy không rõ lắm chính mình thân phận nam nhân, đã từng đắc tội quá chính mình ra thỏ con a. Sở Phi đôi mắt huyên thuyên vừa chuyển, nhìn Long tỷ một thân tuấn đỉnh quân trang, sau đó nói, vì tiên sinh này là quân nhân đi, chúng ta những người này là ra tới làm nhiệm vụ, chính là vốn dĩ một cái rất đơn giản dọn dẹp tang thi nhiệm vụ, không biết sao lại thế này, lập tức đột nhiên chào ra một đống lớn tang thi, chúng ta dị năng dùng hết, kém chút liền phải mệnh tan tại đây, cũng ít nhiều ngài đã cứu chúng ta, thỉnh nhất định phải đi theo chúng ta đi căn cứ, tiếp thu chúng ta lòng biết ơn. Long tỷ gõ gõ tay lái, Sở Phi còn lại là có thâm ý nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nói lời nói, chỉ là ý cười lại không tới đáy mắt, nga, các ngươi căn cứ, tên là gì? Sở Phi vốn tưởng rằng phải tốn rất lớn công phu mới có thể thuyết phục hai người, hiện giờ vừa nghe hấp dẫn, vội vàng nói, Quang Minh căn cứ. Tương Nhuyễn Nhuyễn a một tiếng, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, bọn họ thế nhưng ngoài ý muốn đi tới cái này địa phương, bất quá nếu tới liền đi xem, Long tỷ nói qua, những cái đó vẫn luôn không trở về dị năng giả rơi xuống là muốn điều tra rõ ràng. Long tỷ còn lại là nghĩ tới hắn cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn gặp lại. Hắn nhìn ra Sở Phi trong mắt tham lam cùng càng sâu tính kế, Quang Minh căn cứ đến tột cùng lại có cái gì cất giấu bí mật, chờ hắn đi tìm kiếm đâu. Nga, nếu Sở tiên sinh ngươi thịnh tình mời, chúng ta nhưng thật ra không hảo không đi. Nam Cung Nhượng cũng là vẻ mặt hứng thú, hắn cũng nhìn ra vài phần khác thường, có hảo ngoạn sự tình như thế nào có thể không gọi hắn đâu, hắn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn biến thái bác sĩ à. Sở Phi thực mau liền đem Long tỷ, Tương Nhuyễn Nhuyễn, còn có Nam Cung Nhượng, muốn cùng bọn họ cùng nhau hồi căn cứ tin tức nói cho mọi người đều mắt hàm kinh hỉ, lúc này, căn cứ trên đường còn không biết gặp được cái gì, có này một tầng bảo đảm, ít nhất bọn họ hảo hảo tồn tại trở về tỷ lệ lại biến đại. Long tỷ hãng mã ở phía trước mở đường, Sở Phi ở phía sau héo héo đi theo, hắn vốn đang cho rằng nhận thức Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính mình sẽ có đi nhờ xe làm, không cần đi theo này, mặt sau một đám người tệ ở kia rơ bẩn khó nghe xe tải lớn. Chính là, đương hắn đưa ra hắn thỉnh cầu thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ là cười hì hì không nói lời nào, Long tỷ nhíu nhíu. Mày, Nam Cung Nhượng lại từ từ nói, ta có thể cho ngươi tiến vào, nhưng là ngươi nếu là dám đem ta này màu trắng áo choàng lộng thượng một hạt bụi trần, ta liền tấu đến cha mẹ ngươi đều không quen biết, sau đó đem ngươi thịt cắt thành một sợi uy tăng thi. Sở Phi tức khắc bị kia lời nói sợ tới mức dừng lại không dám động, cũng liền này một giây thời gian, Long tỷ quân dụng hãng mã đã vèo một chút chạy đi ra ngoài. Sở Phi trở về thời điểm, mặt sau xe tải lớn đã nhắc đầy người, chính là, hắn cũng không thể đi theo xe tải lớn đi bước một đi trở về đi à, hắn đã dị năng dùng hết cũng không có lớn như vậy sức lực, chỉ có thể không tình nguyện xâm nhập xe tải lớn, nghe trên xe mọi người trên người truyền đến các loại tanh tưởi cùng ghê tởm hương vị. Nhịn xuống từng đợt nôn khan cảm giác, Sở Phi không cấm âm thầm nghĩ thầm, nếu là có thể trở lại trước kia nhật tử thật tốt, Paris nhất sang quý nước hoa, Milan nhất tinh xảo tây trang, đâu giống hiện giờ hắn, chỉ có thể ăn mặc dính tan, thi huyết không biết bao lâu không tẩy quá áo vải thô. Lời nói ngoài lệ, ta gần nhất lại tưởng tiếp theo quyển sách, chuẩn bị viết Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hài tử, là cái nữ bảo bảo, tên đã kêu làm Long vừa, ngạo kiều tướng quân thiên kim, xưng sao dạng. Quang Minh căn cứ, chiêu bài đã không còn là đã từng Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ tới thời điểm, lung lay sắp đổ chiêu bài liền phải rơi xuống lùi bài chiêu bài, mà là một khối kim bích huy hoàng, làm người trước. Mắt sáng người, kim quang lấp lánh chiêu bài. Đại môn cũng thay đổi bộ dáng, đã từng tuy rằng bề ngoài cũ nát, chính là trọng ở phòng ngự, hiện giờ, tuy rằng hoa lệ một ít, lại tự hồ trọng lành nghề đầu, phòng ngự công năng tự hồ thành vị thứ hai bài trí. Lại lần nữa tiến vào Quang Minh căn cứ, trải qua cửa tùy ý kiểm tra sức khỏe, Long tỷ, Tương Nhuyễn Nhuyễn, Nam Cung Nhượng đứng ở Quang Minh căn cứ thổ địa thượng, nhưng là, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ đều cảm giác được một loại khác. Thường, nơi này cảm giác không hề giống bọn họ lần trước tới thời điểm giống nhau, có nông thôn thuần phát lạc quan không khí, mà là một loại thực áp lực thực trầm trọng cảm giác. Nam Cung Nhượng tấm tắc hai tiếng, nói, căn cứ này miệng cột gan thỏ a, có câu nói như thế nào, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối dừa a. Sở Phi hoang mang rối loạn đi giao nhiệm vụ, đổi lấy một ít thức ăn nước uống, thật cẩn thận phụng, những cái đó tương nhuyễn nhuyễn cho hắn mì ăn liền một loại thức ăn, đã sớm bị hắn tàng đến kín mít, sợ người khác nhìn đến, có chút thế nhưng nhét vào trong quần mặt, Sở Phi lãnh xong khen thưởng liền vọt ra, nhìn đến Long Tỷ đám người còn ở, liền an tâm xuống dưới. Ta mang các ngươi đi trước ta trụ địa phương ngồi ngồi. Sở Phi phủng đồ vật, một bên cùng Long Tỷ bọn họ nói chuyện, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, giống một con bảo hộ đồ ăn sói đói. Tương Nguyễn Nguyễn lắc lắc đầu, nói, chúng ta liền không đi, chúng ta chuẩn bị đi giao dịch thị. Trường nhìn xem, Sở Phi nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn chính mình rõ ràng liền phải tàn không được đồ ăn, nhíu mày mau nói, ta đây đi về trước đem đồ vật phóng hảo, sau đó đi giao dịch thị trường tìm các ngươi. Tương Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút này Sở Phi, trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Sở Phi nhanh chóng chạy mở ra, Tương Nguyễn Nguyễn đám người còn lại là vương giao dịch thị trường đi đến, vô luận khi nào, vô luận địa phương nào, giao dịch thị trường vĩnh viễn là tin tức giao lưu nhất tiện lợi chỗ. Long Tỷ, ta cảm giác quá không thích hợp, nơi này cùng chúng ta lần trước tới thời điểm khác nhau quá lớn. Tương Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói, đánh giá thỉnh thoảng đi ngang qua bọn họ mọi người, bọn họ trên mặt không có biểu tình, từ hồ tựa như từng câu cái xác không hồn, hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đồ ăn, tồn tại. Long Tỷ gật gật đầu, cũng âm thầm quan sát đến bốn phía, môi gắt gao nhất, Nam Cung Nhượng nhưng thật ra rất là thả lỏng, ven. Đường nhìn đến lớn lên không tồi cô nương còn thổi cái huyết sáo. Giao dịch thị trường thật mau liền đến, bên đường ngồi rất nhiều gầy chơ cả xương người, khác cầu ánh mắt nhìn ở thị trường thượng dạo người, hy vọng có thể dùng chính mình bán đồ vật kêu chính mình tưởng giao dịch đồ ăn. Bên này, Tương Nguyễn Nguyễn nhìn đến một cái ăn mặc đơn bạc hơn 50 tuổi nam nhân, đang ngồi ở một cái quầy hàng trước mặt, phóng một đống thư tịch, chính hắn cũng ở nghiêm túc lật xem, đến gần Tương Nguyễn. Nguyễn cũng nghe tới rồi người nam nhân này thầm thì kêu thanh âm, chính là, nàng lại đây cõi lòng kính sợ. Từ trước, nàng ở trường học đọc sách thời điểm, cũng không thể lý giải những cái đó vô vị tri thức có ích lợi gì, chính là, ở mặt thế sinh hoạt những cái đó vật tư thiếu thốn, tinh thần thiếu hụt niên đại, nàng bắt đầu dần dần lý giải, những cái đó truyền thừa xuống dưới văn minh rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nàng mãn hàm sùng kính nhìn lão nhân, cũng không quấy dày hắn, lão nhân trên người. Tuy rằng cũng không sạch sẽ, nhưng là, hắn cả người phát ra học giả khí chất là,